bóp chán anh, như một lão gia phong lưu thời cổ đại đi uống rượu hoa, bắt được một tiểu mỹ nhân rồi tùy ý trêu đùa. Từ Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, nhắc nhở cô, bên kia có camera giám sát, em chú ý hình tượng. Hạ Nhan không phục, em sờ bạn trai mình, ai có thể đến bắt em chứ? Từ Nguyễn Thanh thích nghe, cười nói, được em cứ tùy ý. Tay Hạ Nhan chậm rãi trượt từ mặt đến cổ áo anh. Yết hầu Từ Nguyễn Thanh lên xuống, hô hấp rối loạn. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhan nói vào lỗ tai anh, thật ra em không sợ anh thay lòng đổi dạ, bạn trai thay lòng đổi dạ dễ xử lý hơn nhiều so với bố mẹ. Thân nhiệt của Từ Nguyễn Thanh đang tăng lên bỗng nhiên dừng lại. Hạ Nhan rút tay về, nhảy từ trên lưng anh xuống rồi chạy về phía trước mấy bước, quay người đối diện cười với Từ Nguyễn Thanh, nếu như anh thay lòng đổi dạ em sẽ coi anh như con ruồi, đánh dấu lại rồi ném ra ngoài cửa sổ, không bao giờ cho anh cơ hội nữa. Từ Nguyễn Thanh, anh không muốn làm con ruồi, đời này cũng không muốn làm con ruồi. Chương 38, anh có mua một thứ ở siêu thị. Về tiểu khu, vào thang máy, Từ Nguyễn Thanh vừa nhìn Hạ Nhan vừa ấn tầng 16. Ánh mắt Hạ Nhan đảo qua nút bấm sáng lên, cười cười. Từ Nguyễn Thanh đưa cô đến tận cửa phòng 1601. Hạ Nhan mở cửa trêu chọc anh có muốn vào ngồi một chút không? Từ Nguyễn Thanh nhẹ nhàng cười, em biết anh muốn, có điều bây giờ không thích hợp. Anh không nói không thích hợp cái gì nhưng Hạ Nhan hiểu, anh vẫn để tâm đến bệnh tình của Tần Thịnh. Ngủ ngon, cảm ơn bữa tối của anh. Hạ Nhan đi khập khiễng, hôn nhẹ một cái lên môi anh. Tay Từ Nguyễn Thanh đã đưa lên nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào eo cô, kiềm chế để xuống. Dù sao đi nữa đêm nay cũng là một đêm tốt đẹp. Mấy ngày sau đó công việc hai người vẫn diễn ra bình thường, đúng giờ cùng nhau ăn cơm, nếu Từ Nguyễn Thanh trực đêm thì Hạ Nhan sẽ đi ăn với Phùng Thiến. Thứ hai, Tần Thịnh làm phẫu thuật, trước đó bác sĩ đã nói chủ nhật sẽ có kết quả phân tích. Hạ Nhan xin nghỉ chủ nhật, kết quả này rất quan trọng, trước khi lấy được kết quả cả ngày hôm nay cô đều không có tâm trạng để tập trung vào công việc. Có điều Hạ Nhan cũng không đến bệnh viện đợi trước, cô ở nhà đợi, ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình để di chuyển lực chú ý. Tối qua Từ Nguyễn Thanh trực đêm, hơn 8 giờ sáng, anh gửi một tấm ảnh chụp báo cáo điện tử tới kèm theo giải thích, không có di căn, không cần điều trị bằng hóa chất hay thuốc, nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Cảm xúc bị kéo căng của Hạ Nhan cuối cùng cũng buông lỏng. Cô trả lời Từ Nguyễn Thanh một tiếng cảm ơn sau đó nằm xuống ghế sofa. Tổn thương hay không cô cũng hy vọng Tần Thịnh khỏe mạnh, cô thà rằng ông còn có tâm tư theo đuổi bạn gái nhỏ cũng không muốn nhìn ông bị cắm các loại ống nằm trên giường bệnh. Hạ Nhan muốn nói gì cũng phải kìm nén, nếu không làm cho bệnh tình ông nặng thêm cô còn phải gánh trách nhiệm. Thả lỏng đầu óc bất chi bất giác nằm đến 9 giờ rưỡi, Hạ Nhan đi rửa mặt trang điểm rồi ra cửa. Bên ngoài tiểu khu có cửa hàng hoa, Hạ Nhan nghĩ một chút rồi vào mua một bó hoa. Lão nam nhân cũng coi như đã đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, tặng ông một bó hoa để nâng cao tinh thần, ông khôi phục sớm một chút Tần Dương bên kia cũng không cần lo lắng nữa. Ôm bó hoa đi vào khu nội trú, ở sảnh lớn lầu một, Hạ Nhan thấy Từ Nguyễn Thanh, anh đã cởi áo blouse trắng, mặc quần áo thoải mái, trong tay cũng ôm một bó hoa. Hạ Nhan nhếch môi, anh thật sự muốn biểu hiện trước mặt Tần Thịnh hả? Từ Nguyễn Thanh đi tới, nghiêm trang nói hưu nói vượn, mấy ngày trước anh dùng y thuật thần kỳ để chữa khỏi cho một ông cụ, ông ấy vừa tặng cho anh cờ thưởng còn có bó hoa này, đúng lúc có tin tốt của chú anh liền muốn đưa em bó hoa này, em cầm đem tặng cho chú ấy, chúng ta mượn hoa hiến Phật, vừa có tâm ý vừa không cần tiêu tiền. Hạ Nhan nhìn thẳng vào mắt anh, cờ thưởng đâu, cho em xem. Từ Nguyễn Thanh, trong phòng làm việc của anh dẫn em đến đó nhé. Vừa vặn giới thiệu em với đồng nghiệp anh, trước đó anh nói anh tìm được bạn gái đặc biệt xinh đẹp, bọn họ đều không tin, nói anh vì nóng lòng muốn có bạn gái mà bị hoang tưởng. Hạ Nhan, anh biết ăn nói như thế chỗ nào giống người thành thật. Hạ Nhan mặc kệ anh, cô vừa muốn đi bỗng nhiên chú ý tới tài xế tiểu lưu của Tần Thịnh đứng trong góc hành lang, đang trợn mắt há mồm nhìn cô với Từ Nguyễn Thanh, hai mắt nhìn nhau, tiểu lưu sờ ót, lòng bàn chân như bôi dầu biến mất trong hành lang. Hạ Nhan nhíu nhíu mày. Từ Nguyễn Thanh chú ý tới, hỏi, người lúc nãy em quen sao? Ngữ khí Hạ Nhan nhàn nhạt, tài xế của ba em. Từ Nguyễn Thanh nắm chặt hoa trong tay, vậy quan hệ của chúng ta? Hạ Nhan chừng anh, thế nào, anh còn muốn cùng em lên lầu? Từ Nguyễn Thanh ho khan một cái, anh lên hay không lên đều được, chỉ sợ chú hiểu lầm em tìm được một người bạn trai rất kém cỏi đến mức em cũng không muốn đưa đến trước mặt chú ấy, sợ bị ông ấy cười nhạo. Hạ Nhan bị phép khích tướng của anh chọc cười, rút một đóa hoa bị hỏng trong bó hoa của anh, sau đó lại cắm đóa hoa đó vào cổ áo Từ Nghiễn Thanh, em yêu đương hay không không có quan hệ với ông ấy, bạn trai thế nào cũng không cần giới thiệu hay báo cáo với ông ấy, nếu anh tan làm thì về nhà đi, hôm nay em nghỉ, đợi lát nữa em sẽ đến chỗ anh ăn cơm. Từ Nghiễn Thanh đương nhiên lựa chọn nghe lời bạn gái. Hạ Nhan nhìn anh đi ra khỏi khu nội trú lúc này mới đến thang máy. Đến phòng bệnh của Tần Thịnh xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên cửa, Hạ NSN nhìn thấy Tiểu Lưu ngồi trên ghế cạnh giường bệnh nghiêng nửa người về phía trước giống như đang báo cáo gì đó với Tần Thịnh. Hạ Nhan đẩy cửa ra, Tần Thịnh và Tiểu Lưu đồng thời nhìn sang, Tiểu Lưu đứng vèo lên, Tần Thịnh ngạc nhiên nhìn hoa trong tay con gái. Khách hàng hẹn trước hôm nay đến lấy xe tạm thời có việc nên đổi ngày, uổng công con đặt hoa nên lấy tặng ba vậy. Hạ Nhan mặt không thay đổi giải thích nguồn gốc của bó hoa tiện tay bỏ hoa vào tủ. Cô đang mặc đồ công sở nên lời này rất có sức thuyết phục. Tần Thịnh vẫn rất vui vẻ cho dù con gái chỉ là không muốn lãng phí nên đồng ý tặng hoa cho ông cũng thấy đủ rồi. Có báo cáo rồi chứ? Hạ Nhan đứng trước giường bệnh hỏi. Tần Thịnh để Tiểu Lưu đem báo cáo bác sĩ vừa đưa tới cho con gái, vui vẻ giải thích tình huống của mình. Không khác lắm với Hạ Nhan nghe được ở chỗ Từ Nghiễn Thanh. Vậy ba nghỉ ngơi tốt, con về công ty đây. Hạ Nhan giống như cũng không để ý đến kết quả này, làm xong thủ tục liền đi. Tần Thịnh gọi cô lại, nửa người trên nâng lên có chút gấp đụng đến vết thương, ông đau đến hít vào một hơi, vội vàng nằm xuống lại. Thấy ông như thế Hạ Nhan đành phải đứng lại. Tần Thịnh liếc nhìn tài xế Tiểu Lưu đã chuyển qua cửa phòng bệnh, cười hỏi con gái, Tiểu Lưu mới nói thấy con đứng chung với một người trẻ tuổi rất đẹp trai, trong tay còn cầm bó hoa, hai người đến cùng với nhau sao? Con có bạn trai rồi. Hạ Nhan cười nhạt, người trẻ tuổi. Vậy khẳng định không phải bạn trai con 60 tuổi, con gái bây giờ đều thích yêu đương với đàn ông lớn tuổi. Tần Thịnh suýt nữa bị lời này của cô làm tắc nghẽn mạch máu não. Hạ Nhan ngược lại hài lòng với biểu cảm của ông, cười hỏi còn gì nữa không? Tần Thịnh khẽ nói, không còn, con đi đi, bảo người đàn ông lớn tuổi, đó chờ đấy, đợi ta có thể cử động rồi ta chắc chắn phải đi tìm hắn. Chỉ dựa vào câu nói này của ông, Hạ Nhan có thể đá kích ông 100 câu, chỉ là cân nhắc đến ông còn đang trong giai đoạn hồi phục nên Hạ Nhan mới bỏ qua cho ông. Cô rời khỏi phòng bệnh thấy Tiểu Lưu đang trốn ở đằng xa. Hạ Nhan không làm khó Tiểu Lưu, rời bệnh viện đi về phía tiểu khu. Trên đường cô gửi tin nhắn cho Từ Nghiễn Thanh, anh đến nhà chưa? Từ Nghiễn Thanh, anh vừa đến siêu thị, em nhanh như vậy đã muốn về rồi. Hạ Nhan, vâng, đang qua đường. Từ Nghiễn Thanh, vậy em đến nhà anh ngồi đi, anh mua đồ xong liền về, em còn nhớ mật mã chứ? Hạ Nhan cười, còn nhớ, ngày anh với em ký hợp đồng mua xe. Nói xong, Hạ Nhan còn gửi ảnh chụp màn hình khung chat của hai người. Từ Nghiễn Thanh lúc này mới biết tài khoản chính của mình được Hạ Nhan đặt biệt danh như thế nào. Mua đồ xong, Từ Nghiễn Thanh nhanh chóng rời khỏi siêu thị, về đến phòng 1501, anh chỉ thấy Hạ Nhan đang thoải mái dựa trên ghế sofa xem TV. Từ Nghiễn Thanh vừa đổi giày vừa thăm dò nhắc nhở cô, em có phải nên sửa đổi biệt danh của anh một chút hay không? Hạ Nhan ánh mắt lơ đãng nhìn anh, đổi thành cái gì? Từ Nghiễn Thanh cụp mắt đổi dép lê, bạn trai hay chồng chẳng hạn. Hạ Nhan nhìn qua, Từ Nghiễn Thanh như bỗng nhiên phát hiện cần phải sắp xếp tủ giày liền ngồi xổm xuống. Hạ Nhan không nhìn thấy mặt anh nhưng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh, ít nhất lỗ tai chắc chắn đỏ lên rồi. Cô tiếp tục xem TV. Qua 2-3 phút, Từ Nghiễn Thanh xách theo hai túi mua sắm đi tới, mắt nhìn thẳng đi vào bếp dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Hạ Nhan. Anh lấy rau củ thịt chia ra bỏ vào tủ lạnh, tiếng túi nhựa vang lên rất lâu, một lát sau Từ Nghiễn Thanh để một tay sau lưng đi tới ghế sofa. Anh có mua một thứ ở siêu thị, anh nhìn Hạ Nhan nói, tặng cho em. Cái đầu tiên Hạ Nhan nghĩ tới chính là vật dụng dùng cho kế hoạch hóa gia đình mà anh muốn mua, nhưng lúc này Từ Nghiễn Thanh điềm tĩnh như vậy thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, hiển nhiên không phù hợp với tính cách thỉnh thoảng ngây thơ nhát gan của anh. Nhưng Hạ Nhan vẫn hỏi anh áo mưa. Như cô dự đoán, gương mặt trắng nõn của Từ Nghiễn Thanh đỏ lên nhanh chóng, đỏ hết cả khuôn mặt. Em có thể trong sáng một chút hay không? Hết xấu hổ, Từ Nghiễn Thanh dùng giọng phê bình nói. Hạ Nhan tâm tình vui vẻ xem TV, không đoán với anh nữa. Từ Nghiễn Thanh đưa tay ra, đưa tới một cái vợt đập ruồi màu hồng, vẫn là kiểu dáng kinh điển đã lưu truyền mấy chục năm. Nói thật đàn ông theo đuổi Hạ Nhan có thể lấp đầy cả hai phòng này, quà tặng cũng đủ loại, nhưng quà của Từ Nghiễn Thanh tuyệt đối là món độc nhất. Từ Nguyễn Thanh giơ vượt đập ruồi của anh, vẻ mặt nghiêm túc, đầu tiên anh sẽ không biến thành con ruồi, nhưng nếu như một ngày nào đó anh bị người khách hạ độc công nghệ cao gì đó mà biến thành con ruồi, em không cần đánh dấu anh, cứ trực tiếp đập chết anh nhất định sẽ không trốn. Hạ Nhan, cô cầm vượt đập ruồi, vỗ vai Từ Nguyễn Thanh một cái trước, được rồi, anh đã chết. Từ Nguyễn Thanh phối hợp ngã về phía cô. Hạ Nhan muốn tránh đi nhưng bị Từ Nguyễn Thanh chặn ngang bắt trở về, đặt cô trên lưng ghế sofa. Hạ Nhan nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt này, cười nói, lúc nãy còn không dám nhìn em, bây giờ gan lớn hơn rồi. Yết hầu Từ Nguyễn Thanh lên xuống một chút, lỗ tai đỏ lên nói, anh còn có thể càng lớn gan hơn. Hạ Nhan hơi ngạc nhiên, nụ hôn của Từ Nguyễn Thanh đã phủ lên, Hạ Nhan giật mình, lập tức nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ anh. Còn chưa ôm vững, Từ Nguyễn Thanh đột nhiên chống người dậy chạy khỏi sofa, chạy ra ban công kéo rèm của lại, chặn tầm mắt có thể từ tầng đối diện nhìn tới, sau đó từng bước đi về phía cô. Tia nắng mặt trời gần như bị ngăn cách hoàn toàn, ánh sáng trên màn hình TV u ám mờ ảo. Từ Nguyễn Thanh ngồi cạnh Hạ Nhan, lấy điều khiển, đứng quay lưng về phía cô hỏi, anh tắt đây. Hạ Nhan cười, tắt làm gì? Từ Nguyễn Thanh không trả lời, tắt TV, lần nữa đè xuống. Người trưởng thành yêu đương, một khi có những tiếp xúc thân mật sẽ dễ phát triển theo chiều hướng không trong sáng hơn. Từ Nguyễn Thanh ôm lấy Hạ Nhan đi tới phòng ngủ. Dù sao đây cũng là phòng thuê, anh sợ chủ thuê nhà đột nhiên tới, mặc dù điều đó có khả năng rất nhỏ. Trên người anh chỉ còn một cái quần, Hạ Nhan đưa tay nhéo túi quần anh, quả nhiên có hộp gì đó. Tối qua không phải anh trực đêm sao, còn có tâm tư mua cái này. Hạ Nhan thấp giọng trêu chọc anh. Từ Nguyễn Thanh cảm thấy mỗi câu mỗi hành động của cô đều đang châm lửa. Em lấy ra nhìn xem, anh khàn giọng nói, lấy thì lấy, Hạ Nhan sao phải sợ anh, nhưng thứ lấy ra lại là một hộp kẹo cao su 6 màu. Hạ Nhan, đến phòng ngủ, Từ Nguyễn Thanh khóa trái cửa kéo rèm cửa, đặt Hạ Nhan lên giường, anh đè lên cô tay tìm dưới gối lấy một hộp đồ ra. Hạ Nhan ngây người, Từ Nguyễn Thanh hạ thấp xuống, vừa hôn cô vừa nói, sáng thứ hai đã mua rồi. Là cô đã đánh giá thấp sự vội vã của anh. Chương 39, không ôm em ngủ, anh sợ em bị người khác trộm đi. Điều hòa thổi hơi nóng vù vù, màn cửa kín đáo ngăn ánh sáng bên ngoài, ánh sáng không vào được, âm thanh trong phòng ngủ cũng không thoát ra được. Hạ Nhan ăn trực ở chỗ Từ Nguyễn Thanh không biết bao nhiêu lần, lần này cuối cùng cô cũng có ảo giác bị rơi vào hang sói. Thời gian trôi qua, Hạ Nhan thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tối qua Từ Nguyễn Thanh chỉ trực đêm giả, biểu hiện của anh như một người trốn việc ở nhà 3 ngày, tích góp vô số tinh lực chỉ còn chờ con mồi đưa tới cửa. Em có đói bụng không? Dư âm qua đi, Từ Nguyễn Thanh hôn lên trán bạn gái, cười hỏi, giọng anh có chút khô khốc. Cả người Hạ Nhan mệt mỏi như mới mát xa toàn thân, chỉ muốn co quắp thành một con cá ướp muối. Cô không trả lời, Từ Nguyễn Thanh tiếp tục hôn cô. Hạ Nhan cuối cùng cũng tìm về được chút sức lực tránh nụ hôn nhỏ vụn của anh, mấy giờ rồi? Phía trước là anh, phía sau là chăn bông, bộ dạng Hạ Nhan bây giờ giống như một con tằm con bị bạn trai cuộn lại, không thể xoay người nên cô cũng lười xoay. Trên vách tường phòng ngủ có lắp đồng hồ treo tường, Từ Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, còn 5 phút nữa là 12 giờ. Anh mua đồ xong trở về mới khoảng 10 giờ. Từ Nguyễn Thanh thầm may mắn, trận thứ hai đã kéo cao trung bình thành tích của anh. 12 giờ rồi, anh đi nấu cơm. Anh vẫn còn sức lực nấu cơm. Hạ Nhan thật sự bất ngờ trước tinh thần tốt của anh, nếu để cô trực đêm một buổi, cô có thể ngủ đến chiều ngày hôm sau, cơm cũng không muốn ăn. Từ Nguyễn Thanh cười một tiếng, một lần nữa đè lên cô. Mấy giây sau Hạ Nhan không chút khách khí đẩy anh ra khỏi chăn. Từ Nguyễn Thanh đi tắm trước, sau mấy phút liền đi ra đến phòng bếp. Hạ Nhan có đói bụng không? Từ Nguyễn Thanh không biết, nhưng anh đói bụng rồi, cần bổ sung thể lực. Lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, Từ Nguyễn Thanh đột nhiên nhớ tới một việc, rửa tay đi đến phòng ngủ. Hạ Nhan đang chuẩn bị, nghe được tiếng bước chân lại nằm xuống. Màn cửa kéo lại, đèn cũng không mở, trong phòng ngủ rất tối, Từ Nguyễn Thanh tới phòng để quần áo tìm một cái khăn tắm mới, quơ quơ với Hạ Nhan, chưa dùng qua bao giờ, anh để đây hay treo trong nhà vệ sinh. Hạ Nhan, ném trên giường đi. Từ Nguyễn Thanh nghe theo, quay lại phòng bếp. Hạ Nhan chùm khăn tắm ôm quần áo ra khỏi phòng ngủ, phòng khách đang mở đèn, Từ Nguyễn Thanh rất chăm chú chuẩn bị cơm trưa. Hạ Nhan vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của Từ Nguyễn Thanh với bên ngoài là cùng một phong cách, quét dọn rất sạch sẽ. Anh có vẻ đặc biệt thích chanh, nước giặt, sữa tắm đều là hương chanh. Hạ Nhan tắm nửa tiếng. Đợi cô sấy tóc xong ra ngoài, Từ Nguyễn Thanh đã nấu cơm xong, hai món rau xào, một canh trứng rong biển. Hơi nóng làm khuôn mặt trắng nõn của anh có thêm hai vệt ửng hồng, khiến bác sĩ Từ ôn hòa thanh tú nhiều thêm mấy phần nam tính chọc người.

nếu là chị sẽ từ bỏ ngày nghỉ, đến cửa hàng chờ anh Lý. Hạ Nhan trả điện thoại lại cho Phùng Thiến, vỗ tay cô nàng nói. Ngày đầu tiên em liên hệ với anh Lý đã giới thiệu anh ấy là lập trình viên cơ bản đều là 996, anh ấy nói thứ tư có thể đến xem xe nói lên ngày hôm đó anh ấy cũng xin nghỉ, hơn nữa còn có những nguyên nhân xin nghỉ khác nữa, xem xe chỉ là tận dụng thời gian hết mức nếu không thì anh ấy đã có thể tới vào cuối tuần, em nói có đúng không? 996, văn hóa 996 chính là cách người dân Trung Quốc ám chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần. Phùng Thiến sững sờ, phản ứng lại, nhưng cô ấy vẫn có chút ủy khuất, vậy nếu anh ấy không hài lòng với ngày em nói thì có thể nói cho em mà, sao lại lén tới chứ? Hạ Nhan nói, anh Lý cũng không rõ quy định trong cửa hàng chúng ta mà cho dù có biết anh ấy cũng chưa chắc sẽ quan tâm, trong trường hợp không quen với nhân viên bán hàng, khách hàng chỉ quan tâm đến việc mua được chiếc xe mình thích, nhân viên nào đến cũng không quan trọng, nhân viên bán hàng chúng ta trong mắt khách hàng chính là công cụ hình người, có khách hàng cho dù ký đơn với chúng ta, sau 2 ngày gặp lại có thể họ sẽ không nhận ra chúng ta nữa. Phùng Thiến lâm vào suy nghĩ. Hạ Nhan nói thêm, thật ra lúc liên hệ với khách hàng, chúng ta cần nhìn từ góc độ của họ, họ cần gì chúng ta cung cấp đó, làm bất cứ điều gì họ muốn, tính toán nghề nghiệp và tính cách của khách hàng nhiều hơn, tiếp tục kiên trì, lần một lần hai có lẽ không có hiệu quả nhưng thời gian dài em sẽ thấy dễ dàng hơn. Phùng Thiến vẫn luôn rất bội phục Hạ Nhan. Hạ Nhan vừa nói như thế, Phùng Thiến thấy mình giống như một tân thủ mới vào giang hồ, đột nhiên được cao thủ võ lâm chỉ điểm, trong chớp mắt đã tràn đầy lòng tin với tương lai lang bạt. Cảm ơn chị Nhan, em biết nên làm thế nào rồi. Bỏ qua buồn bực trước đó, Phùng Thiến bưng đồ uống lên, cười chạm cốc với Hạ Nhan. Dạo phố xong, Hạ Nhan đặc biệt lái xe đưa Phùng Thiến về rồi mới về tiểu khu. 9 giờ tối, Từ Nguyễn Thanh gửi tin nhắn, sáng mai anh phải đi kiểm tra phòng, tài xế của chú có ở đấy không, có thể nhận ra anh hay không? Hạ Nhan dựa vào ghế sofa nói chuyện với anh, em không thừa nhận anh là bạn trai em. Từ Nguyễn Thanh, em quả nhiên ghét bỏ anh. Hạ Nhan, em là ghét bỏ ông ấy. Từ Nguyễn Thanh, nếu như chú vặn hỏi quan hệ của anh với em là gì, anh phải trả lời thế nào? Hạ Nhan, cứ nói anh thấy em xinh đẹp như vậy nên muốn quấy rối em, bị em tàn nhẫn cự tuyệt còn phá bó hoa của anh. Từ Nguyễn Thanh, lời nói dối này rất dễ bị vạch trần, căn bản không phù hợp với khí chất của anh. Hạ Nhan, khí chất gì của anh? Từ Nguyễn Thanh, ba khí chất của người đàn ông tốt. Hạ Nhan, muốn em phát giấy khen cho anh sao? Từ Nguyễn Thanh, có thể, ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau hàng năm em phát anh một tờ, anh đều sẽ cất đi. Hạ Nhan, ca trực đêm của anh thật sự quá rảnh rỗi rồi. Từ Nguyễn Thanh, ngày mai em về nhà ăn chứ, anh đi đón em. Hạ Nhan gửi cho anh một biểu tình bao bảo anh cút đi. Sáng thứ 6, Từ Nguyễn Thanh như thường lệ đi kiểm tra phòng ở khu nội trú, trước khi đi anh đã cố ý đeo khẩu trang còn mượn một cặp kính của đồng nghiệp có gương mặt baby. Đồng nghiệp có gương mặt baby luôn luôn bị bệnh nhân nghi ngờ vì tuổi còn trẻ nên mua một cặp kính có tác dụng tăng tuổi lên. Phòng bệnh VIP của Tần Thịnh, nhân viên chăm sóc không có đây, tài xế Tiểu Lưu tận tụy ở cùng với Tần Thịnh. Từ Nguyễn Thanh và y tá đi vào, anh mặc một thân áo blouse trắng còn đeo mắt kính nên Tiểu Lưu cũng không nhận ra anh. Tần Thịnh có ấn tượng sâu sắc với anh, lại từng chột dạ vì Từ Nguyễn Thanh vạch trần khuyết điểm của mình trước mặt con gái, cho nên dù Từ Nguyễn Thanh có che giấu thế nào Tần Thịnh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra anh. May mắn hôm nay không có con gái ở đây, Tần Thịnh cũng không cần sợ cái gì. Từ Nguyễn Thanh đã kiểm tra tình hình của Tần Thịnh, thông báo cho ông hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện. Tần Thịnh không hiểu, tôi bị ung thư dạ dày mà có thể xuất hiện sớm như vậy. Từ Nguyễn Thanh, ung thư dạ dày giai đoạn đầu, phẫu thuật rất thành công. Khôi phục được cũng tốt, về nhà tĩnh dưỡng là được. Dáng vẻ Tần Thịnh ngược lại có chút tiếc nuối, không thể lại ở đây thêm mấy ngày, thời gian nằm viện dài chứng minh bệnh càng nặng, nói với con gái biết đâu con gái ông có thể lại đến thăm ông. Từ Nguyễn Thanh tiếp tục giải thích cho ông thủ tục để xuất viện. Tần Thịnh không quan tâm, nhưng Tiểu Lưu lắng nghe hết sức nghiêm túc. Giải thích xong Từ Nguyễn Thanh rời đi. Tần Thịnh nhìn bóng lưng anh, nghĩ đến xuất viện liền không cần nhìn thấy vị bác sĩ này nữa, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay xuất viện cũng rất tốt. Tiểu Lưu đi làm thủ tục, Tần Thịnh nằm thêm một lát rồi gọi điện thoại cho Hạ Nhan, Nhan Nhan, ba sắp xuất viện rồi. Hạ Nhan vừa họp xong, không có hứng thú với việc Tần Thịnh xuất viện. Tần Thịnh tối nay còn đến chỗ chúng ta một chuyến đi, dù sao Tần Dương cũng chưa trưởng thành, ba sợ nói ra sẽ dọa thằng bé, tuổi tác hai đứa gần nhau hơn, đến lúc đó con thay ba khuyên bảo nó. Hạ Nhan nhíu mày, ông có thể không nói thật cho thằng bé, cứ nói ông làm cuộc phẫu thuật nhỏ thôi. Tần Thịnh Ba ngược lại nghĩ rằng còn đánh giá thấp trí thông minh của Tần Dương rồi, giấu tới giấu lui để thằng bé đoán được nó sẽ càng suy nghĩ lung tung. Tần Dương hoàn toàn không giống người dễ lừa gạt, Hạ Nhan do dự mấy giây rồi đồng ý, sau khi con tan làm trực tiếp qua đó. Tần Thịnh khoảng 5 giờ rưỡi Tần Dương về đến nhà, ba chờ con tới lại nói. Hạ Nhan cúp điện thoại. Cô biết Tần Thịnh muốn bồi dưỡng tình chị em của cô với Tần Dương, nhưng Tần Thịnh không biết Tần Dương làm người ta ưa thích hơn nhiều so với ông, không cần ông cố ý giật dây cũng có thể ở chung rất tốt với Tần Dương. Đối phó với Tần Thịnh xong, hơn 10 giờ từ Nguyễn Thanh lại tới hỏi, giữa trưa em thật sự không đến ăn. Hạ Nhan, không rảnh, anh đi ngủ bù sớm đi, đúng rồi, đêm nay em đến chỗ chú anh, không cần chờ em. Từ Nguyễn Thanh suýt chút nữa không kịp phản ứng chú anh là ai. Anh hỏi, em muốn qua đêm ở đó sao? Hạ Nhan trong lòng khẽ động, phải, sáng mai em trực tiếp đến công ty. Từ Nguyễn Thanh, được em lái xe chậm một chút, có việc gì cứ liên hệ với anh bất cứ lúc nào. Hạ Nhan cười cất điện thoại. Lúc mẹ Tần Dương qua đời, Hạ Nhan có đến chỗ Tần Thịnh, hai cho con Tần Thịnh đang ở biệt thự này ở thành Tây, căn nhà trong hồi ức kia của cô ở thành Đông. Lái xe vào biệt thự Tần Dương vậy mà đã chờ cô dưới lầu, học sinh cấp 3 sau khi về nhà đã thay đồng phục, mặc một bộ quần áo bình thường, khí chất lạnh lùng yên tĩnh, giống như một cuốn sách không cho người ta mở ra. Hạ Nhan nhanh chóng so sánh những gì cô và Tần Dương đã trải qua, cô hạnh phúc hơn nhiều so với Tần Dương, Tần Thịnh tốt xấu gì cũng đã từng làm một người ba tốt cho cô mấy năm, trừ cái đó ra cô còn có một người mẹ mặc dù bận rộn nhưng vẫn thường xuyên gọi điện quan tâm cô, có một bà ngoại mặc dù thích nói huyên thuyên nhưng lại thiên vị cô, có gia đình cậu mợ em họ hòa thuận. Còn Tần Dương không có bà ngoại, không có cậu mợ, người mẹ quan tâm cậu nhất cũng qua đời, chỉ còn lại một người cha lăng nhăng cặn bã. Về sớm vậy, có phải được nghỉ đông rồi không? Xuống xe, Hạ Nhan cười nói với Tần Dương. Tần Dương giật nhẹ khóe miệng, còn một tháng nữa. Hai chị em sóng vai đi vào trong, Hạ Nhan hỏi, bộ xếp hình lần trước chị tặng cậu ghép xong rồi chứ? Tần Dương, còn chưa mở ra, đồ chơi của học sinh tiểu học. Hạ Nhan đánh lên đầu anh, Tần Dương không tránh đi bị cô đánh vào sau đầu. Trong phòng khách Tần ngồi trên ghế sofa thấy tình hình hai chị em chung đụng rất bất ngờ. Nụ cười của Hạ Nhan dừng lại khi nhìn ông. Tần Dương cũng nghiêm mặt. Anh đã hiểu tại sao chị lại chống cự ba, giữa mẹ anh và ba không có tình yêu, dì Hạ lại không giống thế, nghe nói năm đó ông dính chặt lấy dì Hạ nhưng lại phản bội hôn nhân và tình cảm trước. Được rồi, ăn cơm trước đi, một người đi làm một người đi học đều mệt rồi. Tần Thịnh kêu dì mang đồ ăn lên, trên bàn ăn dài, Hạ Nhan ngồi bên cạnh Tần Dương, nói chuyện học tập công việc, ai cũng không cho Tần Thịnh một ánh mắt dư thừa. Ăn cơm tối xong, Hạ Nhan nhìn thời gian rồi nói với Tần Thịnh, ba có lời gì cứ nói đi, buổi tối con còn có việc. Tần Thịnh ho khan một cái, nhìn về phía Tần Dương, giải thích bệnh của ông. Tần Dương gật gật đầu tỏ ý đã biết. Tần Thịnh trừng mắt, ta là ba con, ba ruột bị ung thư dạ dày mà con chỉ có phản ứng như vậy. Tần Dương thản nhiên nói, không phải chữa khỏi rồi sao? Tần Thịnh, Hạ Nhan cười rất sảng khoái. Tần Dương nhìn cô một cái, nói thêm với Tần Thịnh, lần sau còn có chuyện như vậy, ba cứ gọi con tới, không nên làm phiền chị con. Tần Thịnh giận đến đau bụng, lần sau, con còn mong ba làm phẫu thuật mấy lần. Tần Dương cụp mắt, con nói là nếu như, Tần Thịnh không muốn nghe anh giải thích, gọi nhân viên chăm sóc tới dìu ông lên lầu, ở lại đây sẽ chỉ bị hai chị em liên thủ công kích. Ông ấy đi rồi, Hạ Nhan thấp giọng hỏi học sinh cấp 3 bên cạnh, ông ấy bị bệnh như vậy em thật không lo lắng. Tần Dương nhìn mặt bàn, em tin tưởng bác sĩ. Học sinh lớp 12 sắp thành niên, khuôn mặt vẫn lộ vẻ ngây ngô, Hạ Nhan cảm khái trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tần Dương không nhúc nhích đợi Hạ Nhan rút tay về, Tần Dương đưa tay vẫn luôn đặt trong túi quần bên trái ra, đưa cho Hạ Nhan một hộp quà dài mảnh được đóng gói tinh xảo, quà đáp lễ, em mua bằng tiền tiêu vặt. Hạ Nhan ngạc nhiên nhận lấy, vừa định mở ra thì bị Tần Dương đè lại, bảo cô về nhà hãy xem. Hạ Nhan cười anh, xấu hổ rồi. Vẻ mặt Tần Dương không hề bị lay động. Hạ Nhan tôn trọng ý kiến của cậu, lại ngồi cùng Tần Dương mười mấy phút thì phải về rồi. Xe chạy ra khỏi biệt thự không xa, Hạ Nhan dừng ven đường mở quà của Tần Dương ra, vậy mà lại là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là một hồ ly nhỏ đáng yêu, trên thân bạch kim được điểm xuyết những viên kim cương nhỏ tinh xảo. Hạ Nhan tim đập thình thịch sờ lên hồ ly nhỏ bằng vàng, cô gửi tin nhắn cho Tần Dương, làm sao em biết chị thích hồ ly? Tần Dương, hôm đó nhìn thấy trên chìa khóa xe chị có một con hồ ly trắng. Hạ Nhan phục rồi, học bá chính là học bá, chỉ gặp nhau một lúc mà cậu quan sát tinh tế như vậy. Cô trả lời em trai tốt có tiền đồ. Tần Dương, chị chuyên tâm lái xe em đi làm bài tập. Nhận được món quà yêu thích, tâm tình Hạ Nhan cực kỳ tốt, mở nhạc ngân nga hát một đường về tiểu khu. Tắm rửa xong, Hạ Nhan đeo dây chuyền, lại gọi điện cho Từ Nguyễn Thanh. Từ Nguyễn Thanh rất nhanh đã bắt máy. Hạ Nhan, anh đang làm gì? Từ Nguyễn Thanh, nhớ em. Hạ Nhan, vậy anh lên đây đi, em vừa về nhà. Chương 41, tuổi trẻ thật tốt, không cần xấu hổ. Từ Nguyễn Thanh đi lên rất nhanh, trong tay thế mà còn bưng một phần bánh gato nhỏ. Anh làm sao? Hạ Nhan bị vẻ ngoài của bánh gato nhỏ hấp dẫn. Từ Nguyễn Thanh giải thích, lâu rồi chưa làm nên anh luyện tay một chút, hương vị vẫn được, em muốn ăn không? Hạ Nhan cũng không ăn gì nhiều ở biệt thự nhà họ Tần, đang cần một phần tráng miệng sau bữa tối. Hai người vào phòng ăn. Hạ Nhan mặc áo lông cổ áo hình chữ V, mặt dây chuyền hồ ly vàng nhỏ nhắn dán trên làn da trắng nõn của cô, rất khó để không khiến người khác chú ý tới. Ánh mắt Từ Nguyễn Thanh nhìn nơi đó vài lần, trong ấn tượng của anh Hạ Nhan không có dây chuyền nào như vậy. Sợi dây chuyền này rất độc đáo. Sau mấy lần Hạ Nhan vén tóc để khoe cổ ra, Từ Nguyễn Thanh mơ hồ hiểu ý bạn gái, cười khen. Hạ Nhan mỉm cười, độc đáo đúng không, một tiểu thịt tươi tặng em, không thể không nói tiểu thịt tươi bây giờ quá hiểu tâm tư con gái rồi, chỉ mới nhìn sơ qua móc chìa khóa của em đã đoán được em thích hồ ly. Nói xong, cô như chẳng qua chỉ thuận miệng nhắc tới, xiên thêm một miếng bánh gato ăn, vẻ mặt vui vẻ. Tiểu thịt tươi, Từ Nguyễn Thanh lại nhìn hồ ly nhỏ bạch kim kia không còn thuận mắt nữa, những viên kim cương được khảm trên hồ ly nhỏ sáng lấp lánh như thể đang khiêu khích anh. Tiểu thịt tươi ở đâu thế? Từ Nguyễn Thanh hỏi. Tần Thịnh giới thiệu cho em đó. Hạ Nhan vẫn cười, Từ Nguyễn Thanh híp mắt, cho nên ông ấy muốn dùng Mỹ Nam kế lấy lòng em. Hạ Nhan gật đầu, cũng có loại khả năng này. Cô cười vui vẻ như vậy, Từ Nguyễn Thanh đột nhiên lấy lại nửa chiếc bánh gato đã đưa cô, vẻ mặt như Hạ Nhan không giải thích rõ ràng sẽ không có bánh gato ăn. Hạ Nhan không nghĩ tới anh sẽ làm ra hành động ngây thơ như vậy, chơi đùa với anh vậy cũng đủ rồi. Hạ Nhan nâng sợi dây chuyền lên nhìn một chút, cười giải thích, tiểu thịt tươi là em trai cùng cha khác mẹ của em, tên Tần Dương, vẫn còn đang đi học, sang năm thi đại học. Lông mi Từ Nguyễn Thanh giật giật, yên lặng đẩy bánh gato về cho cô. Xem ra quan hệ của chị em cũng không tệ lắm. Anh suy đoán nói. Hạ Nhan cầm cái nĩa chọc chọc bánh gato, ánh mắt có chút buồn bã, lúc em còn học tiểu học trung học thằng bé vẫn còn là một thằng nhóc con, em không thích thằng bé, mỗi lần Tần Thịnh dẫn thằng bé tới gặp em đều không cho thằng bé sắc mặt tốt. Sau này lên cấp 3 lên đại học em cũng không gặp lại thằng bé nữa, mãi đến lúc mẹ thằng bé mất em đến tham gia tang lễ thì thằng bé đã trở thành một học sinh cấp 2 trầm mặc ít nói. Từ Nguyễn Thanh, trầm mặc ít nói không có nghĩa là không có tình cảm. Hạ Nhan cười cười, đúng vậy, cho nên em đối xử với em ấy tốt hơn một chút, em ấy liền đáp lễ với em, nghĩ lại cũng là một nhóc đáng thương. Từ Nguyễn Thanh ho khan một cái, thực ra anh cũng rất đáng thương, ba làm giáo sư ở nơi khác, mẹ dạy cấp 3, trừ lúc nghỉ đông và nghỉ hè thì mỗi ngày đều đi sớm về trễ, anh ruột thì trừ biết đùa giỡn thì việc nhà gì cũng không biết làm, ép buộc anh phải sớm học nấu ăn, giặt giũ, làm đủ loại việc nhà, nếu như không phải anh thông minh, thành tích tốt thì bận rộn như thế có thể không đậu đại học được. Hạ Nhan chỉ muốn bôi bánh gato lên mặt anh. Từ Nguyễn Thanh lại liếc mắt nhìn dây chuyền của cô, em trai em mặc dù đáng thương chí ít có lẽ rất có tiền, không giống anh tiền tiên vặt mỗi tuần có hạn. Hạ Nhan cười, nhiều tiền đến đâu cũng không lợi hại bằng anh nha, một căn nhà 3 phòng lớn gần khu trường học. Từ Nguyễn Thanh rốt cục cũng không còn giả bộ đáng thương nữa. Sau khi ăn bánh xong, đôi trai gái đã xa cách gần 40 tiếng đồng hồ đã bị hormone của nhau hấp dẫn, ôm lấy nhau lúc nào không hay. Sau khi xong việc, Hạ Nhan phát hiện dưới xương quai xanh của cô có nhiều thêm một dấu hôn rõ ràng, hình dạng vậy mà rất giống một con hồ ly nhỏ. Hạ Nhan, trách cô xem thường tính chanh chua của bạn trai. Rất nhanh đã đến Giáng sinh, cửa hàng 4S cũng sớm chuẩn bị hoạt động cho Giáng sinh. Có điều đối với cửa hàng này mà nói, điều đang được các nhân viên quan tâm đến gần đây chính là chuyện thay đổi nhân sự, lão Uông tổng giám đốc cửa hàng được thăng chức đến Bắc Kinh là chuyện ván đã đóng thuyền, ai sẽ tiếp quản chức tổng giám đốc này rất nhanh sẽ được công bố. Chủ tịch tự mình đi một chuyến đến cửa hàng, ngồi một lúc lâu trong văn phòng lão Uông, sau đó bắt đầu lần lượt điểm danh. Thời điểm như thế này nhân viên không được gọi vào sẽ cảm thấy ủ rũ, được chủ tịch nhìn thấy mới có thể thăng chức. Hai vị quản lý của bộ phận tiêu thụ là Trần Anh và Trương Xuân Hòa cũng đã đi rồi. Hạ Nhan đang giúp đỡ bố trí sảnh triển lãm, bận rộn một lúc thì cô nhận điện thoại của lão Uông bảo cô đến đó. Hạ Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông xuống trong tay công việc, Hạ Nhan đi về phía thang máy, trên đường nhận được ánh mắt phức tạp của Lý Đạt. Nửa giờ sau Hạ Nhan xuống, Lý Đạt từ xa nhìn vài lần cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến tới, chủ tịch kêu cô. Hạ Nhan cười ngầm thừa nhận. vẻ mặt của Lý Đạt cũng sắp biến thành màu của trái chanh rồi, cô sắp lên chức rồi. Hạ Nhan nói đúng sự thật, không nói, chỉ là hỏi một chút cảm nghĩ về nghề này của tôi, sau này có kế hoạch gì. Lý Đạt càng chua, qua 2 ngày, Hạ Nhan nhận được thông báo thay đổi nhân sự lần này, như trước đó mọi người suy đoán, giám đốc Giang thăng chức lên làm tổng giám đốc cửa hàng, một trong 2 quản lý là Trần Anh được nâng lên làm giám đốc bộ phận tiêu thụ, mà chức quản lý của Trần Anh để lại được giao cho Hạ Nhan. Hạ Nhan nhìn email này, cô không kinh ngạc mình được thăng chức, ngược lại là bị chức giám đốc bán hàng của Trần Anh khiến người khác ngạc nhiên, kinh hỉ. Hạ Nhan còn nhớ rõ, có một lần trong cuộc họp, Trương Xuân Hòa cố ý hỏi Trần Anh dự định khi nào sinh con trước mặt giám đốc Giang. Trần Anh năm nay 30 tuổi, quả thực đang trong thời kỳ nhạy cảm về vấn đề sinh con. Hơn nữa Hạ Nhan còn thấy giám đốc Giang ăn cơm với Trương Xuân Hòa, hai người trò chuyện vui vẻ, không nghĩ tới Trương Xuân Hòa phí công vỗ một đống mông ngựa, cuối cùng vẫn là Trần Anh thắng. Cuộc họp kết thúc, Hạ Nhan bị Trần Anh giữ lại để hoàn thành bàn giao công việc. Hạ Nhan gửi tin nhắn cho Từ Nguyễn Thanh nói đêm nay cô tăng ca, lát nữa sẽ gọi thức ăn ngoài, bảo Từ Nguyễn Thanh không cần chờ cô. Trần Tổng chị muốn ăn gì? Lúc chọn đồ ăn ngoài, Hạ Nhan hỏi Trần Anh, cô gọi Trần Tổng với giọng điệu dí dỏm. Trần Anh cười rồi chọn một phần cơm hộp. Đặt hàng xong, hai người ngồi trong văn phòng lúc trước của Trần Anh bận rộn. Quản lý bán hàng đóng vai trò liên kết trong bộ phận bán hàng, không chỉ phân bổ nhiệm vụ được giám đốc bán hàng giao xuống mà còn phải phụ trách bán hàng tiền tuyến. Có điều Hạ Nhan đã làm trong cửa hàng gần 3 năm nên rất quen thuộc với các đồng nghiệp trong bộ phận tiêu thụ, có một số việc Trần Anh bàn giao Hạ Nhan đã nắm chắc. Thức ăn ngoài đến, hai người tạm thời không trò chuyện công việc, ngồi đối diện nhau ăn cơm. Trần Anh đột nhiên hỏi Hạ Nhan, lần đó chị với chồng chị cãi nhau qua điện thoại ở sảnh triển lãm lầu 2, em thật sự không nghe được. Hạ Nhan mơ hồ đoán được Trần Anh có thể là muốn chia sẻ cảm nghĩ sau khi thăng chức với cô, liền cười xấu hổ, em nghe được, lúc đó em nghỉ ngơi bên kia không nghĩ đến chị đột nhiên tới, ra ngoài chào hỏi thì em sợ chị xấu hổ, liền đeo tai nghe lên nghe nhạc, có điều em có nghe được đôi chút nhưng lúc sau thật sự là đang nghe nhạc. Hạ Nhan thử hỏi, hiện tại chồng chị còn thúc giục chị không? Trần Anh ăn cơm, rất hiền hòa nói, không thúc giục nữa, thật ra ngay từ đầu bọn chị đã thương lượng xong, đợi chị 34-35 tuổi sẽ cân nhắc chuyện sinh con, lần trước ầm ĩ lên là vì mẹ anh ấy vẫn luôn càm giảm, anh ấy thấy phiền nên hỏi ý chị, đương nhiên là bị chị mắng một trận, anh ấy cũng không nói đến chuyện đó nữa. Hạ Nhan cười nói, tình cảm của hai người thật tốt, còn người lớn bên đó thì sao? Trần Anh nháy mắt với Hạ Nhan. Mẹ chồng chị rất biết tính toán, chị nói với bà ấy chị đang trong thời kỳ thăng chức mấu chốt, nếu bây giờ mang thai sẽ ảnh hưởng công việc, bà ấy vừa nghe nói có thể sẽ ảnh hưởng chị kiếm tiền liền không thúc giục nữa. Hạ Nhan bội phục, tốt như vậy, người lớn tự động bỏ cuộc, người một nhà vẫn hòa thuận. Trần Anh cười cười, ý vị thâm trường nói, vẫn là phải kiếm tiền, lương 1 năm của chị với chồng không khác nhau lắm, nếu như tiền lương của chị thấp thì người lớn chưa chắc có thái độ như vậy. Đương nhiên, mặc kệ người khác thái độ gì, mấu chốt vẫn là chính chúng ta phải tự kiên trì, giống như lần này, cho dù chị không thăng chức, chỉ cần chị không muốn sinh con, người lớn cũng đừng nghĩ sẽ ép buộc được chị, nếu thật sự không qua nổi thì cùng lắm là ly hôn, chúng ta cũng không phải không có cách tự nuôi mình. Hạ Nhan rất thưởng thức thái độ của Trần Anh, cô như thấy được mẹ mình lúc hơn 30 tuổi trên người Trần Anh. Ai ra em mới 25, hàn huyên với em chuyện này còn sớm, chờ em đến tuổi của chị mới có thể thật sự hiểu được. Hạ Nhan, chị đây là kỳ thị tuổi tác, em sớm đã trưởng thành rồi, đừng nói chị chỉ mới hơn em mấy tuổi, em còn có thể làm bạn vong niên với bà ngoại em nữa đó. Trần Anh cười lắc đầu. Hạ Nhan nhỏ giọng nói, chị lên chức quản lý nên Trương Xuân Hòa 2 ngày này mặt mày ủ rũ, Lý Đạt cũng bị anh ta dạy dỗ 2 lần. Trần Anh giống như đã đoán trước được, anh ta có thể sẽ đến công ty mới ăn máng khác, hai chúng ta đều là nhân viên mới được thăng chức nên sau này phải cùng nhau cố gắng. Chị thì còn được, nhưng nhất là em, trước kia làm nhân viên bán hàng, hòa đồng, dễ nói chuyện với các đồng nghiệp, nhưng bây giờ đã làm quản lý rồi, em cũng nên tự dựng uy nghiêm cho mình, không thể để cho các đồng nghiệp cũ gây khó dễ cho mình, cần nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, công trạng lúc nào cũng quan trọng nhất. Hạ Nhan hiểu rõ, 3 năm này cô đã học được không ít từ trên người Trần Anh và Trương Xuân Hòa. Cơm nước xong xuôi chính là tiếp tục tăng ca 8 giờ rưỡi, chồng của Trần Anh là Tưởng Trì đến cửa hàng, đến văn phòng chào hỏi sau đó đi đến khu nghỉ ngơi ngồi chơi điện thoại. Công việc sắp kết thúc, Từ Nguyễn Thanh gửi tin nhắn tới, còn bao lâu nữa? Hạ Nhan, tầm 10 phút nữa. Từ Nguyễn Thanh, ừm, anh đợi em ở giao lộ. Hạ Nhan nhìn lướt qua Trần Anh, trả lời, bên ngoài lạnh, anh vào trong chờ đi, bây giờ trong cửa hàng không có người, anh đến khu nghỉ ngơi đi. Từ Nguyễn Thanh, được. Hạ Nhan để điện thoại xuống. Trần Anh ngẩng đầu, bạn trai. Hạ Nhan cười cười, vâng, đầu tháng mới xác định quan hệ. Trần Anh, cậu ấy làm nghề gì? Hạ Nhan, bác sĩ, đang làm việc ở bệnh viện Giang Nhất gần đây, khoa tiêu hóa, lần trước em bị đau dạ dày là tìm anh ấy khám. Trần Anh hâm mộ nói, bác sĩ tốt nha, công việc ổn định còn có cung cấp dịch vụ chữa bệnh chăm sóc sức khỏe bất cứ lúc nào, rất đẹp trai sao. Hạ Nhan một bên gõ máy tính một bên cười, tạm được, chủ yếu là nấu cơm ngon. Hai người bận rộn một lúc trước sau đi ra văn phòng, sảnh triển lãm trống rỗng, có hai người đàn ông ngồi trong phòng nghỉ, một người mặc đồ tây, một người ăn mặc thoải mái, hình như đang thảo luận chuyện gì đó, trò chuyện rất ăn ý. Nhìn thấy các cô Tưởng Trì và Từ Nguyễn Thanh lần lượt đứng lên. Trần Anh ôm áo khoác đánh giá Từ Nguyễn Thanh, nháy mắt với Hạ Nhan, em bảo thế này là tạm được. Hạ Nhan cười không nói. Bốn người đơn giản làm quen một chút tách ra bên ngoài sảnh triển lãm, xe dừng ở vị trí khác nhau. Hạ Nhan kéo Từ Nguyễn Thanh đến chỗ đậu xe. Từ Nguyễn Thanh thấp giọng hỏi, có phải Trần Tổng mới nói gì với em về anh không? Hạ Nhan, đúng vậy nha, cô ấy hỏi em chọn tới chọn lui sao lại chọn người như vậy? Từ Nguyễn Thanh không tin, anh đẹp trai hơn chồng cô ấy nhiều. Hạ Nhan khinh bỉ anh, chưa từng thấy anh tự tin như vậy, hơn nữa, phụ nữ bọn em tìm bạn trai cũng không chỉ nhìn mặt. Giọng điệu Từ Nguyễn Thanh thản nhiên, không nhìn mặt vậy em coi trọng thứ gì của anh rồi. Hạ Nhan vừa muốn trả lời, ánh mắt cô nhìn một vòng trên khuôn mặt anh, mỉm cười, cái gì cũng không coi trọng, mắt em mù rồi. Từ Nguyễn Thanh đột nhiên dừng bước bế Hạ Nhan lên. Hạ Nhan là lần đầu tiên bị người khác ôm ngang lên ở nơi làm việc nên có chút hoảng sợ, anh làm gì thế? Từ Nguyễn Thanh nhìn bạn gái đang chột dạ quan sát trước sau, thấp giọng nói, mắt em không nhìn được, anh ôm em lên xe. Đúng lúc này, xe của Trần Anh lái đến, đèn xe chiếu sáng bên này, không thể trốn được. Hạ Nhan chợt đỏ mặt, Từ Nguyễn Thanh lại chỉ ôm cô đi qua một bên, cũng không có ý muốn thả cô xuống. Hạ Nhan chôn trong ngực anh, lén lút nhéo anh, Trần Anh lái xe đi, bên này liền tối lại. Từ Nguyễn Thanh một mực ôm Hạ Nhan đến trước cửa xe cô, đặt cô vào chỗ ngồi kế tài xế, anh đi vòng qua lái xe. Hạ Nhan làm bộ tức giận, cúi đầu chơi điện thoại. Trần Anh gửi tin nhắn tới, tuổi trẻ thật tốt, không cần xấu hổ. Hạ Nhan, thực ra chị không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngủ ngon. Chương 42, chú là muốn cho con mấy triệu để con rời khỏi Nhan Nhan sao? Xe lái vào chỗ đậu xe, dừng xe xong, Từ Nguyễn Thanh bảo Hạ Nhan đừng nhúc nhích. Hạ Nhan kỳ quái nhìn anh. Từ Nguyễn Thanh rời khỏi vị trí lái, vòng qua mở cửa xe của Hạ Nhan bên này giống như nhân viên phục vụ trong khách sạn, một tay che nóc xe, một tay dắt tay Hạ Nhan, có thể xuống xe rồi. Hạ Nhan dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần mà nhìn anh. Từ Nguyễn Thanh cười, không phải không nhìn thấy sao, anh đỡ em. Anh thật biết đùa, có điều, hôm nay Hạ Nhan vui vẻ nên sẵn lòng chơi với anh. Trong xe có một chiếc khăn lụa dự phòng, Hạ Nhan lấy ra buộc quanh mắt đưa tay cho Từ Nguyễn Thanh. Từ Nguyễn Thanh khóa xe, dắt cô đến thang máy. Hơn 9 giờ đêm, khoảng thời gian này cũng không có nhiều người dùng thang máy, hai người thuận lợi đến tầng 16. Thật ra ngủ bên nào cũng không quan trọng, chỉ là Hạ Nhan muốn tẩy trang ở 1601 sẽ thuận tiện hơn. Vào cửa, Từ Nguyễn Thanh liền chống Hạ Nhan trên ván cửa. Hạ Nhan nắm mái tóc ngắn của anh, rốt cuộc anh đẹp trai hay không đẹp trai thế, quá xấu em không thích đâu. Từ Nguyễn Thanh cầm tay cô dán lên mặt anh, em tự sờ. Hạ Nhan cười sờ mặt anh, Từ Nguyễn Thanh thuần thục cởi đồ đi làm màu đen của cô. Đúng rồi, sau này đừng có gọi tên em, gọi em là trưởng phòng Hạ. Được trưởng phòng Hạ, anh có thể bắt đầu phục vụ cho em rồi chứ? Ừm, phục vụ tốt thì lần sau vẫn tìm anh. Cảm ơn, xin nhớ mã số của tôi là 1501. Trong lễ Giáng sinh ở Giang Thành có một chút tuyết rơi phù hợp với tình hình. Tối hôm qua Từ Nguyễn Thanh trực đêm, hai người không ở chung, Hạ Nhan sớm đã chuẩn bị một món quà nhỏ chỉ có thể đợi đến tối lại tặng anh. Trạng vạng tối Từ Nguyễn Thanh tới đón cô, kỳ nghỉ tối nay, Từ Nguyễn Thanh đã đặt trước nhà hàng, hai người sẽ đi chơi lễ ở bên ngoài. Ở trung tâm thành phố Giang Thành có một cái hồ, bên hồ có những nhà hàng lớn nhỏ, Từ Nguyễn Thanh đã đặt một nhà hàng cao cấp ghế hướng ra phía hồ nước, mở cửa sổ có thể nhìn thấy tuyết rơi xuống mặt hồ, nhìn thấy ánh đèn xung quanh bờ hồ cũng có thể nhìn thấy hình dáng của những dãy núi xanh ở phía xa. Hạ Nhan ghé vào cửa sổ, là một nhân viên bán hàng bận rộn với công việc tối nay đối với cô mà nói, phong cảnh đẹp, bầu không khí tốt, thoải mái dễ chịu giống như nghỉ phép vậy. Lễ Giáng sinh mà anh có thể đặt được chỗ tốt như vậy. Hạ Nhan bày tỏ sự khen ngợi với lựa chọn của bạn trai, kỳ thật cô còn tưởng rằng Từ Nguyễn Thanh không nghĩ tới chuyện lãng mạn như vậy, nhiều nhất chỉ làm bữa tối thịnh soạn hơn bình thường ở nhà.

bà ngoại tính toán một chút bằng tiến sĩ. Từ Nghiễn Thanh, vâng, học y lấy bằng tiến sĩ dễ kiếm việc làm hơn ạ. Bà ngoại ngoài miệng không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất hài lòng với nghề nghiệp của Từ Nghiễn Thanh, người lớn tuổi đều thích sự ổn định, nhất là mấy công việc như công chức, bác sĩ, giáo viên, v.v. Cậu con làm chung bệnh viện với Tiểu Từ sao? Bà ngoại hỏi Hạ Nhan. Hạ Nhan, đúng vậy ạ, sau Quốc Khánh Nhiễm Nhiễm gặp rắc rối ở trường học liên lụy làm cô Mạnh chủ nhiệm lớp bị gãy xương, cô Mạnh chính là thấy quan hệ đồng nghiệp của anh ấy và cậu nên mới không cần chúng ta bồi thường, à quên nói với bà, cô Mạnh là mẹ của anh ấy, con cũng là sau này mới biết. Sắc mặt bà ngoại thay đổi, cháu gái mình thiếu ân tình của cô Mạnh, nếu bà ấy lại lạnh nhạt với Từ Nghiễn Thanh thì bất lịch sự rồi. Hóa ra còn có tầng quan hệ này, sức khỏe mẹ cháu thế nào rồi? Bà ngoại cười, ánh mắt hiền lành mà nhìn về phía Từ Nghiễn Thanh. Từ Nghiễn Thanh vội nói, đã không sao rồi ạ, cuối tháng trước đã có thể tự do hoạt động, bà ngoại không cần để trong lòng. Bà ngoại chắc chắn phải để trong lòng, sang năm Nhiễm Nhiễm thi đại học, nếu không phải mẹ cháu đỡ con bé, nó sẽ phải trì hoãn rất nhiều bài tập, cậu cứ đợi đi, nếu năm sau Nhiễm Nhiễm thi tốt thì nhà bà sẽ mở tiệc ăn mừng, cậu với mẹ cậu cũng phải tới. Từ Nghiễn Thanh cười nói, được ạ, vì bữa tiệc này của bà, cháu sẽ bảo mẹ cháu giao thêm bài tập về nhà cho Nhiễm Nhiễm. Hạ Nhan xém chút nữa đã phun nước trà trong miệng ra. Bà ngoại bị Từ Nghiễn Thanh chọc cười ha ha. Chờ cơm tối kết thúc dưới sự hướng dẫn của Hạ Nhan, bà ngoại đã trò chuyện rất ăn ý với Từ Nghiễn Thanh, ai bảo anh là người đàn ông khác loài, thích nấu ăn làm vườn, hai sở thích này đều hợp với bà ngoại, không lo lắng, không có gì để nói. Bà ngoại cười híp mắt dẫn Từ Nghiễn Thanh đi xem hoa bà chồng. Từ Nghiễn Thanh một lúc thì khen hoa bà chồng rất tốt, một lúc lại đưa ra lời khuyên chăm sóc cho những cây không được chăm sóc tốt, khỏi phải nói bà ngoại nghe chăm chú cỡ nào, ánh mắt bà nhìn Từ Nghiễn Thanh như Từ Nghiễn Thanh không phải tiến sĩ khoa y mà là tiến sĩ xuất thân từ chuyên ngành trồng hoa và thực vật của trường Đại học Nông nghiệp, nếu có chuyên ngành như vậy. Hạ Nhan trở thành một người dư thừa. Cô lên lầu 3 xem xét căn phòng thuộc về cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, phòng khách bên cạnh cũng đã được dọn dẹp, bộ giường 4 mảnh còn mới, có mùi thơm như vừa được phơi nắng. Hạ Nhan dạo một vòng trên lầu, lúc cô xuống bà ngoại và Từ Nghiễn Thanh còn đang nói chuyện hoa cỏ. Hạ Nhan mở TV tiếp tục xem chương trình, người giúp việc hỏi cô có muốn ăn trái cây không? Hạ Nhan, không cần đâu ạ, dì đi nghỉ ngơi đi, hôm nay bận bịu quét dọn chắc dì cũng mệt rồi. Dì giúp việc quả thực bận rộn đến đau lưng, nói hai câu khách sáo rồi trở về phòng. Bà ngoại muốn dẫn Từ Nghiễn Thanh qua đây cùng xem TV. Từ Nghiễn Thanh nói, bà qua đó trước, cháu vào bếp lấy chút trái cây, Nhan Nhan thích vừa ăn vừa xem. Anh nói rất tự nhiên, Hạ Nhan bị biệt danh của anh làm cho sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nghe Từ Nghiễn Thanh gọi mình như vậy. Vậy cháu cẩn thận một chút, đừng cắt vào tay. Bà ngoại giao phó nói rồi tới chỗ Hạ Nhan. Từ Nghiễn Thanh đi vào bếp, bà ngoại ngồi sát Hạ Nhan, lặng lẽ hỏi, thật sự không ở chung. Hạ Nhan im lặng, bà cụ sao vẫn còn nhớ chuyện này. Cô không muốn thừa nhận, bà ngoại hừ một tiếng, cháu lừa gạt ai vậy, nếu quan hệ còn chưa đủ thân thiết sao cháu có thể dẫn cậu ấy tới gặp bà chứ? Hạ Nhan, không phải cháu muốn dẫn mà là anh ấy nhất định muốn đến góp vui. Bà ngoại, cậu ấy muốn đến cháu liền dẫn đến, cháu nghe lời đàn ông như thế khi nào vậy? Hạ Nhan đầu hàng, bà ngoại nhìn về phía phòng bếp, bác sĩ cao lớn trẻ tuổi đang đứng trước bồn nước quay lưng về phía này, thành thạo rửa sạch hoa quả. Cậu ấy thật sự biết nấu cơm. Bà ngoại vẫn không tin lắm, Hạ Nhan gật đầu thật thật không thể thật hơn, mà anh ấy còn nấu ăn rất ngon, nếu không cháu đã không bị thua trong tay anh ấy nhanh như thế. Bà ngoại trong lòng hơi động, vậy sáng mai để cậu ấy nấu cơm, bà cũng muốn nếm thử. Hạ Nhan do dự, như vậy không tốt đâu, nào có ai lần đầu tiên mang bạn trai về nhà liền để anh ấy nấu cơm chứ. Bà ngoại, cháu cứ nói gì làm không hợp khẩu vị, nếu cậu ấy thật sự thích cháu thì nên biết phải làm thế nào. Hạ Nhan bội phục, vẫn là bà có nhiều chiêu trò. Bà ngoại hất cằm, cậu ấy muốn cướp cháu ngoại bà ăn một bữa cơm của cậu ấy thì như thế nào? Hạ Nhan, phải ăn. Bà ngoại cười vỗ cô một cái. Từ Nghiễn Thanh bưng đĩa trái cây ra, có cam có xoài còn có dâu tây, có ba loại trái cây anh còn cố ý bày ra chỉnh chu giống như một tác phẩm nghệ thuật. Bà ngoại khen, Tiểu Từ thật khéo tay. Hạ Nhan nhìn đĩa trái cây, ngữ khí coi nhẹ, đây có là gì, anh ấy còn nhiều kiểu cách lắm. Đây mới chỉ trình độ trung bình thôi. Bà ngoại, nói như cháu biết nhiều lắm vậy, Tiểu Từ lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau ăn. Từ Nghiễn Thanh chủ động ngồi vào bên trái bà ngoại để bà ngồi giữa. Vừa ăn, vừa xem và nói chuyện, chương trình tạp kỹ kết thúc cũng đã 10 giờ. Hạ Nhan dìu bà ngoại, nói với Từ Nghiễn Thanh, anh lên trước đi, căn phòng ở phía đông là phòng anh, em lên lầu 2 nằm với bà một lát. Từ Nguyễn Thanh đi theo hai người họ lên lầu 2 sau đó một mình đi lên. Sinh lực của bà ngoại vẫn còn rất tốt, tựa vào đầu giường bắt đầu gặng hỏi quá trình yêu đương của Hạ Nhan với Từ Nguyễn Thanh, kể cả tình huống trong nhà của Từ Nguyễn Thanh cũng đều tỉ mỉ hỏi thăm một lần. Những vật này bà sẽ không nói trước mắt Từ Nguyễn Thanh nhưng cũng không thể không quan tâm. Hạ Nhan kể tất cả những gì cô biết, như Từ Nguyễn Thanh nói đùa, anh không có khuyết điểm gì nghiêm trọng, nhà họ Từ cũng không có, chỉ là điều kiện kinh tế không bằng Hạ Nhan. Bà ngoại cũng không để ý một chút này. Bà đã từng có một người con rể giàu có, nhưng kết quả là giàu có trở nên xấu đi, làm tổn thương trái tim con gái bà, cháu gái bà, khiến bà tức giận. Đến lượt thế hệ trẻ yêu đương, bà chỉ cần nhà trai có ô tô, nhà không đến mức để cháu gái chịu khổ, bà cũng chỉ quan tâm đến chuyện nhà trai và gia đình có hòa thuận hay không. Nhân phẩm của cô Mạnh không thể chê, vợ chồng bọn họ có thể dạy dỗ tiểu tư tốt như vậy, hai vợ chồng có lẽ cũng không tệ. Bà ngoại nghiêm túc phân tích. Hạ Nhan nằm bên cạnh không quan tâm nói, tụi con vừa mới yêu đương, bà lo lắng lâu dài như vậy làm gì. Bà ngoại, cháu cũng đã 27, khó lắm mới gặp được người đáng tin cậy, nếu thấy không sai thì quyết định luôn, ít có mấy cái chủ ý tùy tiện chơi đùa đi. Hạ Nhan phản đối, trước khi sinh nhật 26 tuổi âm lịch của con mới có 25. Bà ngoại, sợ già thì tranh thủ thời gian kết hôn. Hạ Nhan ngồi dậy, không hiểu nhìn bà ngoại, bà mới gặp anh ấy một lần liền muốn để con gả cho anh ấy. Bà không sợ nhìn sai sao? Bà ngoại đỡ kính lão trên sống mũi, nhìn chằm chằm cô nói, bà mới gặp cậu ấy một lần còn cháu gặp nhiều rồi, cháu cũng đã đồng ý yêu đương với cậu ấy cũng đủ để chứng minh mọi phương diện của cậu ấy của không tệ, bà ngoại không biết nhìn người, nhưng bà ngoại tin tưởng ánh mắt của Nhan Nhan nhà chúng ta. Mọi người nhà họ Hạ đều biết chuyện của Hạ Cần với Tần Thịnh, cũng biết Hạ Nhan kháng cự với đàn ông, chống đối yêu đương. Nhưng ngay khi mọi người đều hoài nghi Hạ Nhan chuẩn bị độc thân cả đời thì Hạ Nhan lại yêu đương. Quả thật con gái trẻ tuổi dễ dàng xúc động, dễ dàng bị đàn ông lừa gạt, đêm nay bà ngoại gặp Từ Nguyễn Thanh chính là muốn thay Hạ Nhan kiểm tra một chút. Kết quả của việc kiểm định, bà ngoại xem trọng Từ Nguyễn Thanh. Khí chất của một người rất quan trọng, dáng vẻ của Tần Thịnh lúc trẻ có chút lưu manh, rất đẹp trai, rất được lòng các cô gái, mở miệng liền dỗ ngon dỗ ngọt, thủ đoạn theo đuổi người khác rất nhiệt tình lãng mạn, nhưng Tần Thịnh lại có tính nóng nảy không đáng tin cậy, kết quả cuối cùng chứng minh Tần Thịnh quả nhiên không đáng tin cậy. Từ Nguyễn Thanh trong mắt bà ngoại như một đóa hoa trong chậu hoa, vừa đẹp lại nghe lời, ngoan ngoãn lớn lên bên trong chậu hoa, chưa từng làm loạn đòi truyền chậu. Bà ngoại không cần cháu rể nhiều tiền, bà chỉ muốn một người biết đau lòng và sẽ chăm sóc thật tốt cho cháu gái. Hạ Nhan không nghĩ tới bà ngoại sẽ nói như vậy. Bà thực sự tin tưởng ánh mắt của cháu. Hạ Nhan giữ chặt tay bà ngoại, nhẹ nhàng ngắm nghía. Bà ngoại giống như thấy được một con mèo nhỏ an tĩnh dính bên người mình. Bà sờ đầu Hạ Nhan cười nói, tin tưởng là cháu đang yêu đương với cậu ấy mà, chắc chắn cảm giác của cháu là quan trọng nhất. Hạ Nhan cười, không nghĩ tới bà lại sáng suốt như vậy. Bà ngoại bóp mũi cô, bà lúc nào không sáng suốt, ai ra, vẫn là không cùng thời đại, lúc mẹ cháu còn trẻ, bà nghĩ ba cháu có tiền thì mẹ cháu còn đi làm gì chứ, ở nhà hưởng phúc tốt biết bao, chăm sóc tốt trong nhà là được, con bé xinh đẹp như vậy thì ba cháu có thể làm chuyện tồi tệ gì chứ, ai nghĩ đến tên kia trong phúc mà không biết hưởng, nhất định phải đi làm loạn. Hạ Nhan không lên tiếng. Bà ngoại tiếp tục nói, về sau mẹ con ra ngoài làm việc, bà cũng sợ, sợ nó không có kinh nghiệm sẽ chịu thiệt, chờ nó càng ngày càng có bản lĩnh, bà lại bắt đầu đau lòng vì nó chỉ có một mình, bên cạnh ngay cả một người bạn biết nóng biết lạnh cũng không có, muốn khuyên nó lại tìm một người thì sợ nó lại rơi vào một cái hố, còn không khuyên thì đợi nó lớn tuổi rồi vẫn lẻ loi trơ trọi một mình cũng rất đáng thương. Vẫn là cháu với tiểu tư tốt, cháu làm việc thằng bé chăm lo cho gia đình, tính cách hợp nhau thì nhiều tiền hay ít tiền cũng không quan trọng. Hạ Nhan nói, chờ mẹ cháu già rồi cháu sẽ đón bà ấy đến ở cùng. Bà ngoại, ở cùng cháu. Cháu với nó có tính cách giống nhau, không bận đến già sẽ không nghỉ ngơi, làm gì có thời gian ở cùng nhau. Hạ Nhan chợt cười, mẹ cháu có tiền, để mẹ cháu nuôi mấy tiểu thịt tươi. Bà ngoại, tiểu thịt tươi là gì? Hạ Nhan ho khan một cái, là một loại cây sen đá, con thấy bên ngoại cũng có mấy chậu. Bà ngoại, à, vậy cũng tốt, làm vườn thanh tâm, rất tốt. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 46, trưởng phòng Hạ, anh càng ngày càng thích em rồi. Hạ Nhan ở cùng bà ngoại đến 11 giờ rưỡi, bà thương cô ngày mai còn phải đi làm nên giúp cô nhanh lên đi ngủ. Hạ Nhan đứng bên ngoài thay bà ngoại đóng cửa lại, trong nháy mắt đó trong lòng Hạ Nhan đột nhiên chua xót. Công việc của cô quá bận rộn nên thời gian ở cùng bà ngoại càng ngày càng ít đi. Hạ Nhan nhẹ nhàng lên lầu. Từ Nguyễn Thanh đã tắt đèn nhưng lại mở cửa,

Hạ Nhan cười nói, đáng sợ quá cho nên trước khi ra mắt em sẽ bỏ anh trước. Ở nơi công cộng nên Từ Nguyễn Thanh chỉ có thể kiềm chế nắm chặt tay cô, chờ lúc trở lại 1601 Từ Nguyễn Thanh trực tiếp đem bạn gái đè trên tường để cô trả giá đắt cho chuyện vừa nãy. May mắn em không phải ngôi sao. Sau đó Từ Nguyễn Thanh một tay ôm Hạ Nhan, một tay vuốt vuốt tóc cô. Hạ Nhan, vì sao? Từ Nguyễn Thanh nhìn ánh mắt cô, ngành giải trí có quá nhiều người đẹp trai, em ở trong đó lâu thẩm mỹ cũng nâng cao, càng khó có thể nhìn đến anh. Hạ Nhan vỗ nhẹ mặt anh, em mỗi ngày đều soi gương nên thẩm mỹ đã được nâng lên từ sớm rồi, anh trong mắt em cũng chính là một tiểu soái ca đi. Từ Nguyễn Thanh nắm lấy tay cô, trong mắt em như thế nào mới tính là siêu cấp đại soái ca? Hạ Nhan, em chưa từng thấy, có thể còn chưa ra đời đi. Từ Nguyễn Thanh đột nhiên ngo ngoe muốn động. Có lẽ anh kết hợp với cô thì có thể sinh ra một siêu cấp đại soái ca. Có điều Từ Nguyễn Thanh chỉ dám nghĩ, không dám nói. Anh thành thật lấy ra một túi nhỏ. Chương 47, anh em plastic phần tiếp theo. Ăn Tết gặp người lớn. Sau 2 tuần, Hạ Nhan giúp Trung Ý làm xong toàn bộ thủ tục liên quan, gắn bảng số xe. Hạ Nhan trực tiếp lái chiếc xe mới đến biệt thự của Trung Ý. Đương nhiên đây là yêu cầu của Trung Ý, mọi thứ đều phù hợp với hợp đồng. Hơn 3 giờ chiều, Hạ Nhan đến biệt thự. Dì giúp việc mở cửa, hướng dẫn cô lái xe vào. Hạ Nhan dừng xe xong Trung Ý cũng đi ra, cô ấy giống như vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa khô hết, xõa phía sau. Trung Ý không trang điểm, tuy rằng không có phong thái tao nhã như trước ống kính nhưng cũng là siêu cấp mỹ nhân, chỉ là Trung Ý như vậy lại lạnh nhạt hơn một chút, như thể khó bị lay động bởi bất cứ thứ gì, cực kỳ giống hình đại diện WeChat là bức trang thủy mặc của cô ấy. Nhìn thấy Hạ Nhan, Trung Ý nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách. Hạ Nhan hỗ trợ cô ấy kiểm tra xe, cuối cùng kiểm tra tình trạng của chiếc xe mới một lần nữa. Trung Ý tùy tiện nhìn một chút rồi ký tên. Hạ Nhan cười nói, lần nữa cảm ơn cô đã tín nhiệm tôi, nếu sau này có vấn đề gì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết đầu tiên. Trung Ý, khách khí rồi, cô có bận công việc gì không, nếu không thì vào ngồi một chút. Hạ Nhan bày tỏ buổi chiều còn có việc. Trung Ý, cô định về thế nào? Hạ Nhan đã có chút chuẩn bị, tôi ra ngoài biệt thự rồi đón xe. Trung Ý cười nói, quá phiền toái, như vậy đi, tôi có người bạn bây giờ cũng phải về nội thành, để anh ấy chờ cô một đoạn nhé. Nói xong, không đợi Hạ Nhan đáp lại, Trung Ý lấy điện thoại ra nhìn lầu 2 nói, không phải anh phải đi sao, vừa vặn giúp em chờ tiểu Hạ một đoạn. Đầu bên kia điện thoại hình như đã đồng ý, Trung Ý cúp điện thoại cười mời Hạ Nhan vào bên trong chờ. Dì giúp việc bưng trà tới. Hạ Nhan nâng tách trà lên, lúc cúi đầu uống trà nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, suy xét đến người đó là bạn mà Đại Minh Tinh chủ động muốn giới thiệu cho cô làm quen, Hạ Nhan liền nhìn qua, không nghĩ tới vừa mới nhìn một cái đã là cô kinh ngạc tới bị sặc. Hạ Nhan đỏ mặt ho khan, đây là lần đầu cô thất lễ như thế trước mặt khách hàng. Trung Ý dường như cũng đoán được cô sẽ ngạc nhiên như vậy nên cũng không để bụng, ngược lại cười đưa khăn tay tới, ấm giọng giải thích, bạn trai tôi còn xin cô Hạ giúp tôi giữ bí mật. Hạ Nhan cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh, nhưng chỉ nhìn bóng dáng đang bước qua, Hạ Nhan vẫn không nhịn được nín cười nói với Trung Ý, tôi biết anh ấy. Cô vừa mở miệng, cùng lúc đó Trung Ý và Từ Mặc trầm mặt không biểu cảm đang đi tới đồng thời nhìn qua cô. Hạ Nhan đứng lên, thoải mái vươn tay với Từ Mặc trầm, xin chào anh Từ, em là bạn gái của Từ Nguyễn Thanh, Hạ Nhan. Trong tròng mắt đen nhánh của Từ Mặc trầm hiện lên sự bất ngờ, lập tức bắt tay với Hạ Nhan, thật khéo, thường xuyên nghe mẹ tôi nhắc tới cô, hóa ra cô lại xinh đẹp như vậy. Hạ Nhan đang muốn lễ phép khiêm tốn một chút, không nghĩ tới sau đó Từ Mặc trầm còn có một câu, là Nguyễn Thanh trèo cao rồi. Hạ Nhan liền bật cười, Trung Ý kinh ngạc nói, anh còn có em trai. Từ Mặc trầm ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy một cái. Trung Ý không biết nghĩ đến cái gì, tránh ánh mắt của anh cười nói với Hạ Nhan, hóa ra duyên phận chúng ta sâu như vậy, đáng tiếc hôm nay em đi làm, chị không quấy rầy em nữa, đợi em rảnh rỗi chị mời em ăn cơm, chúng ta tâm sự thật tốt. Hạ Nhan đương nhiên nói được, Từ Mặc trầm, đi thôi, anh đi trước ra ngoài. Trung Ý tiễn bọn họ, sóng vai đi với Hạ Nhan thấp giọng hỏi, em trai anh ấy chính là người đi với em lần trước sao? Hạ Nhan gật đầu. Trung Ý thử nhớ lại, bất quá khi đó tâm tư của cô đều đặt trên lốp xe và Hạ Nhan có kỹ thuật thay lốp, cũng không có ấn tượng sâu với Từ Nguyễn Thanh. Hạ Nhan mắt nhìn Từ Mặc trầm đi phía trước, bóng lưng đều tản ra hai chữ cao lãnh, lặng lẽ hỏi Trung Ý, chị để anh ấy đưa em không sợ em đem chuyện này nói ra làm chuyện tình cảm của chị lộ ra ngoài ánh sáng sao? Lúc đó chị cũng không biết em biết anh ấy. Trung Ý cười thần bí, không sợ, coi như chị tặng anh ấy quà là được, đáng tiếc em không phải người như vậy. Hạ Nhan cười cười, cô quả thật sẽ không nói lung tung, nếu như nhà trai không phải Từ Mặc Trầm thì tối nay ngay cả Từ Nghiễn Thanh cô cũng không nói nhiều một chữ. Từ Mặc Trầm thay cô kéo cửa ghế phụ rồi tự mình đi vòng qua ghế lái. Hạ Nhan ngồi vào vẫy tay với Trung Ý, chiếc xe sang trọng màu đen lái khỏi biệt thự. Hạ Nhan không khỏi khẩn trương, nhìn quanh bốn phía muốn xác nhận xung quanh không có cầu tử, cho dù dưa của Trung Ý mà Từ Mặc Trầm bị lộ ra ngoài cô cũng không hy vọng mình bị cuốn vào. Không có cầu tử, Từ Mặc Trầm đột nhiên mở miệng. Hạ Nhan nghĩ thầm, anh đang lái xe sao có thể quan sát cẩn thận hơn tôi chứ? Nhưng Hạ Nhan vẫn ngồi thẳng mắt nhìn phía trước, trong đầu tính toán chủ đề có thể nói chuyện với Từ Mặc Trầm. Em muốn về cửa hàng 4S sao? Nói địa chỉ cho tôi. Từ Mặc Trầm mở dẫn đường, hỏi. Hạ Nhan báo địa chỉ. Từ Mặc Trầm nhìn vị trí trong hướng dẫn liền hiểu rồi, Nguyễn Thanh mua xe ở chỗ em. Hạ Nhan cười nói, đúng vậy, sớm biết sau này sẽ quen anh ấy, lúc đó tôi liền cho anh ấy giá ưu đãi nhất, cũng trách anh ấy không thử trả giá. Từ Mặc Trầm nhớ tới lúc học cấp 3 từng đi với em trai ra chợ mua thức ăn. Lúc đó anh học cấp 3, em trai học cấp 2, anh chắc sẽ không có kè mặc cả với mấy tiểu thương kia, em trai cũng không, nhưng em ấy sẽ đứng một bên quan sát quá trình các cô chú lớn tuổi mua thức ăn, chờ họ đã thương lượng xong giá cả thì em trai sẽ nhớ kỹ giá cả sau đó mới đi mua đồ ăn. Cho nên, Từ Mặc Trầm tin, em trai không phải không biết trả giá với Hạ Nhan mà chỉ là không muốn thôi. Đổi lại nhân viên bán hàng khác cho dù là nam nữ già trẻ, nó chắc chắn sẽ trả giá. Từ Mặc Trầm không chút khách khí phơi bày tâm địa gian xảo của em ruột mình. Hạ Nhan giật mình sau đó mới phản ứng được, hóa ra lúc trước Từ Nghiễn Thanh không trả giá là căn bản vì anh vừa gặp đã yêu. Cái tên này cũng không biết là quá ngốc hay quá thông minh rồi. Anh hiểu rõ anh ấy như vậy có phải tình cảm của hai người rất tốt hay không? Sau sự im lặng ngắn ngủi, Hạ Nhan cười hỏi. Từ Mặc Trầm lập tức nghĩ đến tài liệu đen của anh bị em ruột nắm giữ nhiều năm, không tốt lắm. Vậy mà Hạ Nhan một chút cũng không bất ngờ sẽ có được đáp án như vậy. Nếu cô đem những lời Từ Nghiễn Thanh đã nói thuật lại cho Từ Mặc Trầm nghe thì có lẽ Từ Mặc Trầm sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em với Từ Nghiễn Thanh, cả đời không qua lại với nhau nữa. Em hình như không giật mình chút nào với thái độ của tôi nhỉ? Từ Mặc Trầm nhạy bén nhìn Hạ Nhan một cái. Có phải nó đã từng bịa đặt nói xấu tôi không? Khí chàng của bá tổng cao lãnh vô cùng mạnh, Hạ Nhan gượng cười. Không có, anh ấy chỉ nói anh thích kể chuyện cười lạnh, tôi còn tưởng rằng anh vừa rồi là đang kể chuyện cười lạnh. Từ Mặc Trầm tạm thời chấp nhận giải thích của cô. Hạ Nhan không còn dám bắt chuyện bậy bạ, lấy điện thoại ra cười nói, tôi trả lời mấy tin nhắn công việc. Từ Mặc Trầm từ chối cho ý kiến. Hạ Nhan xử lý vài tin nhắn WeChat, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lặng lẽ di chuyển điện thoại chụp một tấm hình Từ Mặc Trầm đang lái xe. Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng đã đủ để nhận ra, Hạ Nhan không chụp nữa, đem bức ảnh này gửi cho bạn trai. Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan, em có dưa lớn của anh trai anh, buổi tối lại nói. Thông báo dưa xong, Hạ Nhan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lễ phép trước hỏi thăm Từ Mặc Trầm, chuyện anh với Trung Ý em có thể nói cho Từ Nghiễn Thanh không? Từ Mặc Trầm, có thể, sớm muộn gì nó cũng biết, còn đồng nghiệp thì không được. Hạ Nhan gật đầu, dừng một chút, cô vẫn là truyền đạt thái độ của Trung Ý, cô ấy nói với em cô ấy không ngại tôi tiết lộ chuyện của hai người, còn giống như rất mong đợi. Đường cong bên mặt Từ Mặc Trầm kéo căng nhưng anh cũng không nói gì. Trạng vạng tối, Hạ Nhan tan làm sớm mười mấy phút so với bình thường rồi đến 1501 với Từ Nghiễn Thanh. Từ Nghiễn Thanh còn đang nấu cơm, Hạ Nhan vào bếp chia sẻ một chút dưa của Từ Mặc Trầm với Trung Ý. Đây chính là đại minh tinh đó, em rất hiếu kỳ hai người họ làm sao quen nhau, anh có manh mối gì không? Từ Nghiễn Thanh vừa xào rau vừa lắc đầu, từ khi anh ấy lên đại học hai bọn anh cũng rất ít gặp nhau, khi tốt nghiệp ai cũng bận rộn, chỉ có ăn Tết sẽ cùng nhau ở nhà một chút. Hạ Nhan đã hiểu, cô với Hạ Nhiễm cũng giống như vậy. Đợi đến lúc Trung Ý hẹn em sẽ hỏi cô ấy một chút. Hạ Nhan tràn ngập tò mò với trái dưa này. Từ Nghiễn Thanh không có cảm giác gì, bất kể anh trai hay là anh kết hôn rồi chắc chắn đều sẽ có ngôi nhà nhỏ của mình, bình thường không ở chung với nhau, anh trai tìm bạn gái thế nào cũng không liên quan đến anh tìm bạn gái thế nào cũng không liên quan đến anh ấy, trừ phi anh ấy tìm được nửa kia là một cực phẩm, chủ động tới gây phiền phức với gia đình nhỏ của anh. Bưng cơm lên bàn hai người ngồi đối diện nhau. Anh có lịch làm việc Tết rồi, em có muốn xem không? Từ Nghiễn Thanh hỏi, Hạ Nhan, anh có mấy ngày nghỉ? Từ Nghiễn Thanh cười cười, đem điện thoại cho cô. Hạ Nhan phóng to lịch làm việc, phát hiện lịch làm việc của Từ Nghiễn Thanh cũng không khác bình thường mấy, không được hưởng chế độ đãi ngộ trong ngày nghỉ Tết, đêm 30 lại sắp xếp trực đêm, đầu năm mùng 1 có thể về nhà sum họp. Đây cũng quá thảm rồi. Hạ Nhan bày tỏ sự thông cảm sâu sắc. Từ Nghiễn Thanh giải thích nói, không còn cách nào, bệnh viện phải luôn có người túc trực, anh còn là người địa phương, bình thường có thể ở cùng cha mẹ người nhà, có đồng nghiệp ở nơi khác cũng không thể không cho bọn họ đoàn tụ đêm giao thừa, một số còn có con nhỏ, bệnh viện sắp xếp lịch có thể chiếu cố thì chiếu cố một chút, thật sự không có cách nào khác. Hạ Nhan cảm khái nói, nhân viên y tế cũng thật không dễ dàng. Từ Nguyễn Thanh nhìn cô hỏi, em sẽ ghét bỏ anh không có thời gian đi du lịch với em sao? Hạ Nhan hỏi lại, anh thấy em giống người thích đi du lịch không? Từ Nguyễn Thanh cười gắp cho cô một miếng thịt kho tàu. Hạ Nhan lật xem lịch trên điện thoại, mẹ em có 5 ngày nghỉ Tết mùng 1 anh ở cùng người nhà, vậy em sẽ sắp xếp tối 29 tháng chạp cùng ăn cơm. Từ Nguyễn Thanh, có thể, địa điểm em chọn hay anh chọn? Hạ Nhan nói, em chọn đi, anh phụ trách tính tiền là được. Tính tiền thì Từ Nguyễn Thanh cầu còn không được. Có điều cân nhắc đến tài sản mẹ Hạ Nhan phải tính bằng 100 triệu, Từ Nguyễn Thanh đã chuyển giao quyền quản lý tài chính không kỳ hạn trước, phòng trường hợp tiền lẻ không đủ để thanh toán. Năm cũ vừa qua, bầu không khí mùa xuân ngày càng đậm. 29 tháng chạp đến lượt Từ Nguyễn Thanh được nghỉ, ban ngày anh ở nhà cùng giáo sư Từ và cô Mạnh, Từ Mặc Trầm phải đợi đến giao thừa mới nghỉ. Hạ Nhan dẫn con đi gặp người lớn sớm như vậy có phải nói là con rất có hy vọng hay không? Cô Mạnh biết tối nay con trai muốn đi gặp mẹ bạn gái, hưng phấn suy đoán. Từ Nguyễn Thanh giải thích nói, không phải Hạ Nhan muốn dẫn con đi mà là gì Hạ nói muốn gặp con một lần. Cô Mạnh, mẹ nghe mẹ Nhiễm Nhiễm nói, mẹ Hạ Nhan là giám đốc công ty, có phải yêu cầu về bạn trai của con gái rất cao không? Từ Nguyễn Thanh. Giáo sư Từ sư để tờ báo trong tay xuống, nói với cô Mạnh, bà mà nói thêm gì thì Nguyễn Thanh cũng không dám đi nữa, ăn bữa cơm mà thôi, cần phải khẩn trương vậy sao? Cô Mạnh, ông không khẩn trương, năm đó ông tới nhà tôi khẩn trương đến mức đi cùng tay cùng chân, mẹ tôi cho ông mặt mũi mới không nói toạc ra thôi. Giáo sư Từ hừ một tiếng, giơ báo lên lần nữa. Hơn 4 giờ chiều, Từ Nguyễn Thanh lái xe đến địa điểm của bữa tối hôm nay nhà bà ngoại Hạ Nhan. Xe lái vào sân, Từ Nguyễn Thanh đẩy cửa xuống xe, trong lòng chỉ có một câu, nhấc tay trái bước chân phải, nhấc tay phải bước chân trái. Chương 48, bác sĩ Từ ghen tị rồi. Về bữa tối này Hạ Nhan vốn tính đặt khách sạn bên ngoài nhưng Hạ cần thấy ăn bên ngoài quá phiền phức nên đề nghị ăn ở nhà bà ngoại, ở đây có thể để bà gặp bạn trai của con gái còn đỡ phải lãng phí thời gian ra ngoài, còn có thể ở cùng bà cụ nhiều hơn. Ăn Tết có thể là thời gian duy nhất mà Hạ cần có khả năng ở nhà 3-4 đêm liền nên đương nhiên phải trân trọng. Hạ Nhan tôn trọng ý kiến của mẹ, nhưng cô lại không chú ý đến một điểm, cuối năm tụ họp cả nhà cậu cũng tới nhà bà ngoại. Nói cách khác, vốn Từ Nguyễn Thanh chỉ cần đối mặt với mẹ cô, hiện tại thì tốt rồi, anh còn phải nhận sự kiểm duyệt của cậu mợ và em họ Hạ Nhiễm. Hạ Nhan đem tình huống này báo cho Từ Nguyễn Thanh trước. Từ Nguyễn Thanh trả lời rất bình tĩnh, đã rõ anh sẽ chuẩn bị thêm vài phần quà. Lúc Từ Nguyễn Thanh đến nhà bà ngoại, Hạ Nhan, Hạ Nhiễm, cậu và bà ngoại đang đánh mặt trược gì giúp việc được nghỉ cơm tối mấy ngày nay chủ yếu là do Hạ Cẩn và mợ Lý Ngọc Lan phụ trách. Nhân khẩu không nhiều, Lý Ngọc Lan nói để bà làm nhưng Hạ Cẩn kiên trì muốn giúp. Còn tài nấu nướng của hai chị em Hạ Nhan đều là bỏ đi. Nghe được tiếng dừng xe, Hạ Nhiễm là người đầu tiên nhảy lên, muốn đi nhìn bạn trai chị họ cũng là con trai nhỏ của cô Mạnh mà cô ấy thích hơn. Chơi mặt trược tạm dừng, Hạ Nhan, bà ngoại và cậu cũng đi ra ngoài. Hạ Nhan đến cửa phòng bếp nói với hai người vừa chuẩn bị cơm tối vừa nói chuyện trời đất, mẹ, mợ, Từ Nguyễn Thanh đến rồi. Lý Ngọc Lan đang thái đồ ăn, cười bảo Hạ Cẩn đi trước nhìn xem. Hạ Cẩn, không vội, có Nhan Nhan bọn họ mà, lúc ăn cơm chị nói chuyện với cậu ấy cũng được. Hạ Nhan đã hiểu, không quấy rầy hai người nữa. Trong sân, Từ Nguyễn Thanh đã chào hỏi với bà ngoại cậu và Hạ Nhiễm, ba người này anh đều đã từng gặp nên biểu hiện coi như tự nhiên. Mẹ em và mợ đang nấu cơm, anh vào nghỉ ngơi trước đi. Hạ Nhan nhận quà trong tay anh cười giải thích, Từ Nguyễn Thanh lập tức nói, vậy anh đến phòng bếp hỗ trợ. Hạ Nhan chừng anh, ai muốn anh hỗ trợ, anh cũng không phải đầu bếp được mời tới. Bà ngoại, đúng vậy, tiểu Từ biết đánh mặt trược không, đến chơi bài với bà đi, Nhiễm Nhiễm còn chưa trưởng thành, chơi cái này không thích hợp. Hạ Nhiễm kháng nghị, sao lúc nãy bà không nói cháu không thích hợp? Chẳng lẽ cháu chỉ là người góp đủ số cho ba người thôi sao? Cậu cười, mọi người chơi đi, tôi đến nhà bếp hỗ trợ. Anh một câu em một câu, Từ Nguyễn Thanh cơ bản không có tư cách tự quyết định. Mặc dù bị bà ngoại sắp xếp phải đi đánh bài nhưng Từ Nguyễn Thanh vẫn nháy mắt với Hạ Nhan để cô dẫn anh vào bếp gặp người lớn. Hạ Nhan lôi kéo anh qua đó. Đây là mợ em, anh gặp qua rồi, còn đây là mẹ em, không biết anh từng gặp qua chưa? Hạ Nhan đứng trong bếp rất không đứng đắn giới thiệu.

Trung tuần tháng 5, Hạ Nhan đi công tác 3 ngày, từ Nguyễn Thanh Nhân cơ hội trở về nhà, muốn nấu một bữa cho cô Mạnh người đang bận rộn vì kỳ thi đại học đang tới gần. Kết quả trước khi anh bắt đầu nấu, cô Mạnh gọi điện tới nói đêm nay Từ Mặc Trầm cũng trở về, bảo anh nấu nhiều hơn một chút. Từ Nguyễn Thanh có chút hối hận mình chọn sai thời cơ, vậy mà lại cho anh trai được lợi. 7 giờ rưỡi tối, một nhà ba người ngồi cùng nhau. Cô Mạnh quan tâm con trai lớn trước phim mới của Tiểu Ý khi nào mới đóng máy. Cũng quay hơn 3 tháng rồi. Từ Mặc Trầm, lần trước gọi điện thoại cô ấy nói cuối tháng sẽ đóng máy, sau đó sẽ nghỉ ngơi 2 tháng. Cô Mạnh, con bé bây giờ đã có danh tiếng rồi, có thể nghỉ ngơi, nghe nói có người mới vì để giữ gìn nhân khí mà quanh năm suốt tháng đều quay chụp chụp, cực kỳ bận rộn. Từ Nguyễn Thanh, mẹ bận dạy học như vậy mà còn có thời gian tìm hiểu ngành giải trí. Cô Mạnh chừng anh, làm sao không hiểu, trong lớp học sinh thường xuyên thảo luận những thứ này, mẹ làm giáo viên đương nhiên phải hiểu, không thì làm sao hòa mình với học sinh. Không nói những cái khác, mẹ từ thập niên 90 đã bắt đầu dạy học, dạy đến bây giờ các bài hát đứng đầu từng thời kỳ mẹ đều biết hát, đều là tên bài hát của ca sĩ nổi tiếng nghe được từ miệng của các học sinh. Từ Nguyễn Thanh và Từ Mặc Trầm nhìn nhau, nhớ lại một số kỷ niệm khi nghe mẹ tập những bài hát lạc điệu. Hai anh em cúi đầu ăn cơm. Cô Mạnh lại hỏi con trai nhỏ con với Nhan Nhan thế nào rồi? Lúc nào có thể xác định, mẹ với bố con hai nữa cũng chuẩn bị về hưu rồi, vừa vặn có thể chăm con cho bọn con. Từ Nguyễn Thanh, anh cũng yêu đương, mẹ chăm cho anh ấy trước đi. Cô Mạnh chuyển hướng sang Từ Mặc Trầm, con với Tiểu Ý có dự định kết hôn không? Từ Mặc Trầm để đũa xuống, nhìn cô Mạnh nói, đêm nay con về chính là muốn nói với mẹ một tiếng. Bọn con định tháng 7 sẽ cử hành hôn lễ, vừa vặn mẹ và ba đều được nghỉ hè, cũng không làm lớn, chỉ cần mời người thân bạn bè hai bên, không mời phóng viên. Cô Mạnh cao hứng đến cơm cũng không ăn, nhanh như vậy. Chọn xong thời gian cụ thể rồi sao? Từ Mặc Trầm, ý của Trung Ý là muốn mọi người chọn giúp bọn con một ngày. Giới trẻ không quan tâm nhiều đến ngày tháng, thế hệ lớn tuổi có thể vẫn quan tâm đến ngày hoàng đạo. Cô Mạnh liên tục đồng ý, được, đợi lát nữa mẹ liền đi xem hoàng lịch thương lượng ngày tháng với ba con. Từ Mặc Trầm gật đầu, tiếp tục ăn cơm trước đó, anh liếc nhìn em trai ngồi đối diện. Từ Nguyễn Thanh, anh cảm nhận được sự khiêu khích đến từ anh trai mình. Chương 51 tín hiệu tình yêu. Hạ Nhan đi công tác trở về, cô Mạnh cùng giáo sư Từ đã giúp con trai lớn nghĩ ra ngày kết hôn, mùng 8 tháng 7, ngày hoàng đạo thích hợp cưới gả. Ngày đó là thứ năm, em có rảnh không? Nói xong chuyện ngày cưới, Từ Nguyễn Thanh bắt đầu tranh thủ mời bạn gái tham gia ngày cưới của anh trai chị dâu với mình. Hạ Nhan, nếu như cửa hàng không bận em sẽ đi. Trước khi Trung Ý vào đoàn làm phim đã mời cô và Từ Nguyễn Thanh một bữa cơm. Từ Mặc Trầm không chịu chia sẻ kinh nghiệm yêu đương với Từ Nguyễn Thanh, còn Trung Ý thì rất hào phóng nói cho Hạ Nhan. Một đôi người yêu có thể gương vỡ lại lành sau 10 năm chia cắt. Hạ Nhan bị chuyện tình cảm này làm rung động nên cô thật sự rất muốn tham gia hôn lễ của Trung Ý và Từ Mặc Trầm. Từ Nguyễn Thanh không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe rời khỏi sân bay. Hôn nhân không phải thi đấu, mặc dù anh có hơi ghen thì anh trai có thể kết hôn trước mình một bước nhưng sẽ không vì vậy mà thúc giục bạn gái mình. Mỗi cặp đôi đều có tiết tấu của mình, anh sẽ chờ Hạ Nhan phóng tín hiệu khi cô đã chuẩn bị xong với anh. Đến mùa thi đại học vào tháng 6, Hạ Nhiễm trở thành gấu trúc của nhà họ Hạ, người người che chở. Hạ Nhan từ chỗ mợ Lý Ngọc Lan biết được điểm của Hạ Nhiễm trong hai lần thi thử trước đều khoảng 620 điểm, chỉ cần khi thi đại học cô ấy phát huy ổn định thì đậu trường đại học tuyến đầu là không thành vấn đề. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Hạ Nhan gọi điện thoại cho em họ. Trong video em họ đang ngồi trong phòng sách ở nhà. Hạ Nhan còn đang ôn tập sao? Hạ Nhiễm, vâng, trước đó em có mua mấy bài thi mô phỏng, còn mấy bộ nên em nhân lúc trước khi thi xử lý hết để khỏi lãng phí. Hạ Nhan, đúng thật là bé ngoan nhà ta, vậy em mau làm đi, thi xong chị sẽ tặng em một chiếc xe. Ánh mắt Hạ Nhiễm sáng lên, thật sao? Hạ Nhan, thật, sân trường đại học đều rất lớn, sinh viên cơ bản đều sẽ mua xe đạp, chị em giúp em chuẩn bị. Hạ Nhiễm kêu to, ai muốn xe đạp, em muốn ô tô. Hạ Nhan, em có thể thi đậu Thanh Hoa thì xe thể thao chị cũng tặng. Hạ Nhiễm vô tình cúp video. Hạ Nhan lại gọi video cho Tần Dương. Được thôi, em trai học bá cũng đang ở phòng sách. Hạ Nhan, vẫn còn ôn tập sao? Em cũng có bài thi chưa làm xong phải làm. Tần Dương, coi là vậy đi. Hạ Nhan, thành tích em tốt như vậy nên chị cũng không nói nhiều. Hy vọng có một ngày có thể ngồi trên tàu vũ trụ mà em nghiên cứu đến vũ trụ hóng mát. Tần Dương cười một tiếng, em sẽ cố gắng. Ngoài hai cuộc gọi video này thì hai ngày kế tiếp Hạ Nhan không gọi họ em trọ và em trai nữa. Kết thúc kỳ thi đại học, Hạ Nhan mời Tần Dương và Hạ Nhiễm cùng nhau ăn tối như phần thưởng cho hai người vừa thi đại học. Tính thử điểm rồi chứ? Hạ Nhan phỏng vấn hai thí sinh. Hạ Nhiễm nhìn Tần Dương, cười rất kiêu ngạo, em cảm thấy có thể được 640 điểm, nếu điểm văn cao thì có lẽ hơn 650. Hạ Nhan, lợi hại như vậy, vượt xa phát huy bình thường nha. Hạ Nhiễm hừ hừ uống một ngụm nước, mới không phải vượt xa phát huy bình thường, thật ra bình thường em cố ý che giấu thực lực muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Hạ Nhan tin cô mới là lạ, cô nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt của Tần Dương so với Hạ Nhiễm khiêm tốn hơn nhiều, hẳn là có thể trên 700. Hạ Nhiễm phun nước, vậy đại khái chính là hai học bá gặp gỡ, tất có một người bị thương đi. Sau này lúc có thành tích, hai học sinh lớp 12 đều đánh giá điểm rất chuẩn, Hạ Nhiễm thi được 651 điểm, Tần Dương 720 điểm. Một người là học bá, một người là học bá cao cấp. Thời điểm Hạ cần gọi video với con gái, trừ việc nghe ngóng thành tích của Hạ Nhiễm còn hỏi một chút về Tần Dương. Lúc Hạ Nhan báo điểm của Tần Dương, Hạ cần bình thường không hiểu rõ, Tần Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Nhan, mẹ không ngờ đúng không, cây tre xấu của nhà họ Tần vậy mà lại có thể mọc ra một bụi măng tốt như vậy. Hạ Cần cười, ba con chỉ là phẩm chất xấu nhưng năng lực vẫn không thể chê. Hạ Nhan nhỏ giọng thầm thì, mẹ thế mà còn khen ông ấy. Hạ Cần, mẹ và ông ấy cũng không có thù oán gì, năm đó tình cảm không còn phù hợp nữa nên ly hôn nhưng không có nghĩa là bị mẹ phải hận nhau, nói cách khác ông ấy sau khi ly hôn không đáng để mẹ phí bất cứ tình cảm gì. Hạ Nhan giơ ngón tay cái lên với mẹ trên màn hình. Hạ Cần, đúng rồi, quan hệ của con và Tần Dương thế nào? Hạ Nhan nói, tạm được ạ, con chưa nói chuyện nhiều nhưng con coi cậu ấy là em trai, em ấy cũng coi con như chị gái. Hạ Cần gật đầu, đều là duyên phận, quan tâm được thì cứ quan tâm, có nhiều người thân quan tâm mình cũng rất tốt. Sau khi hai mẹ con trò chuyện xong thì Hạ Nhan nhận được cuộc gọi của Trung Ý, cô ấy hy vọng cô có thể làm một trong những phù dâu của mình. Hạ Nhan thụ sủng nhược kinh, những phù dâu khác của chị đều là người nổi tiếng sao? Trung Ý cười nói, có ba người bạn, một trợ lý, người còn lại chính là em. Hạ Nhan cảm thấy Trung Ý mời cô chủ yếu là vì quan hệ bạn trai bạn gái của cô và Từ Nguyễn Thanh. Hạ Nhan đồng ý lời mời Trung Ý. Hôn lễ tổ chức vào 2 tuần sau. Không khác với hôn lễ của Lâm Văn Nhạn mấy, Hạ Nhan cũng không cần giúp đỡ gì, chỉ cần góp đủ số lượng trong ngày hôn lễ là được. Tất nhiên về mặt tình cảm thì Hạ Nhan đối với Trung Ý là thật tâm chúc phúc, còn Lâm Văn Nhạn bên kia thì Hạ Nhan chỉ là đang trả nhân tình thôi. Ngày hôn lễ, nhờ phúc của Trung Ý mà Hạ Nhan gặp được 3 mỹ nữ trong giới giải trí ở khoảng cách gần, sau một vài lần tiếp xúc Hạ Nhan nhận thấy các sao nữ không khác nhiều so với những cô gái bình thường trong chuyện riêng tư, chỉ cần tìm được chủ đề chung là có thể dễ dàng hòa hợp. Các cô ấy đợi ở biệt thự của Trung Ý, đến giờ lành Từ Mặc Trầm dẫn đầu đoàn phù dệt tới đón dâu. Từ Nguyễn Thanh làm trưởng đoàn phụ rể, đi bên cạnh anh trai. Wow, em trai Từ Tổng cũng rất đẹp trai nha, hai người bọn họ có thể đóng vai phản diện chính trong phim Tiên Hiệp rồi. Một phù dâu nhận xét về ngoại hình và khí chất của hai anh em nhà họ Từ. Hạ Nhan có thể não bổ ra hình ảnh Từ Mặc Trầm đóng vai nhân vật phản diện vô tình, khí chất ôn hòa thanh thoát của Từ Nguyễn Thanh thì có thể diễn người dẫn đầu chính đạo. Cao tăng đắc đạo, Hạ Nhan tự chọc cười chính mình. Có điều lúc mấy người đàn ông mặc Âu phục tiến vào, Hạ Nhan vẫn liếc mắt đã thấy được bạn trai mình. Một cái liếc mắt này khiến Hạ Nhan nhớ đến em họ. Em họ từng nói lớp em ấy có fan của Từ Mặc Trầm, có fan Từ Nguyễn Thanh, lúc này xem ra cô có lẽ là fan Từ Nguyễn Thanh đi. Hôn lễ của người khác, Hạ Nhan cùng Từ Nguyễn Thanh chỉ giữ khoảng cách nhìn nhau mấy lần, không làm động tác nhỏ nào khác. Ngược lại lúc đến nhà trai biệt thự của Từ Mặc Trầm, Hạ Nhan được cô Mạnh và giáo sư Từ đặc biệt quan tâm, cũng coi như gặp mặt người lớn nhà bạn trai theo cách khác. Cũng may, Hạ Nhan đã sớm gặp qua cô Mạnh, là một giáo viên có nụ cười nhân hậu, giáo sư Từ đeo mắt kính, tràn đầy phong độ của người trí thức. Vừa so sánh, quả nhiên Từ Nguyễn Thanh càng giống phụ huynh hơn. Sau thủ tục nghi thức, mọi người đi ô tô đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Từ đầu đến cuối Hạ Nhan đều ngồi với nhóm phù dâu, lúc rảnh rỗi cô vô thức tìm kiếm bóng dáng Từ Nguyễn Thanh. Hiện trường cũng có mấy ngôi sao nam, đều là khách mời của Trung Ý, nhưng Từ Nguyễn Thanh trộn lẫn trong những người nổi tiếng nam này, bất luận là vẻ ngoài hay khí chất đều không thua kém chút nào. Lấy tư chất học bá lúc còn đi học của Từ Nguyễn Thanh, nếu anh muốn làm tài chính hay vào giới giải trí hẳn cũng có thể tạo nên thành tích, nhưng anh chính là thích làm bác sĩ, một bác sĩ tuy khiêm tốn nhưng không thể thiếu. Chưa có lúc nào Hạ Nhan phát giác được rõ ràng sự yêu thích của cô với Từ Nguyễn Thanh như thế, không phải như yêu thích đối với người nổi tiếng mà là coi Từ Nguyễn Thanh như người một nhà, gần như mù quáng mà cho rằng anh đều ưu tú hơn tất cả đàn ông khác, cho dù anh không nổi tiếng như họ cũng không có tiền tài hay quyền thế, mà chỉ vì anh là Từ Nguyễn Thanh, anh chính là tốt nhất. Từ Nguyễn Thanh có cảm ứng nhìn về phía cô, Hạ Nhan rảo hoạt quay mặt sang người bên cạnh chỉ cho anh nhìn bên mặt. Thời gian dần trôi qua, hôn lễ đi tới màn cô dâu ném hoa cưới, người chủ trì cười mời phù dâu lên sân khấu. Lúc này nhóm phù rể cũng trên sân khấu. Từ Nguyễn Thanh cách vị trí trung tâm gần nhất, trong mắt anh hầu như không có người khác, ánh mắt chuyên chú nhìn Hạ Nhan mặc lễ phục. Đoàn phù dâu thống nhất mặc lễ phục cúp ngực màu trắng, mỗi người đều có thể đóng vai cô dâu. Giống lần tham gia lễ cưới của Lâm Văn Nhạn, lúc này Hạ Nhan cũng đứng sau cùng, khiêm tốn trong hiện trường đông đảo người nổi tiếng. Hạ Nhan nhìn Trung Ý phía trước, Trung Ý hôm nay xinh đẹp hơn so với tất cả những vai diễn cô dâu của cô trước ống kính, Hạ Nhan có thể nhìn thấy hào quang trong lúc Trung Ý và Từ Mặc Trầm nhìn nhau, ngay cả bá tổng lạnh lùng như Từ Mặc Trầm lúc này cũng lộ vẻ dịu dàng. Tôi ném hoa đây, mọi người bắt chuẩn nha. Trước khi ném, Trung Ý quay đầu cười. Không biết có phải ảo giác của Hạ Nhan hay không, nhưng Trung Ý hình như đã nhìn cô đầy ẩn ý. Chờ Trung Ý xoay qua chỗ khác, lực chú ý của Hạ Nhan liền đặt lên tay cô ấy. Nâng cánh tay sau đó ném ra sau, một bó hoa hồng với nhiều màu sắc bay về phía sau. Hạ Nhan như bị đông cứng không tránh đi cũng không đón lấy, nhưng hiển nhiên những nữ minh tinh trong nhóm phù dâu đều không có hứng thú với việc có người yêu, hoa cưới vừa bay đến các cô ấy đều không hẹn mà cùng đẩy Hạ Nhan lên vị trí dễ chụp được hoa nhất. Hạ Nhan chưa kịp phản ứng bó hoa cưới đã rơi vào ngực cô. Thời điểm bó hoa chuẩn bị bắt đầu rơi xuống, Hạ Nhan đã nhấc tay ôm bó hoa cưới vào bụng. Tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Nhan hai tay cầm hoa cưới, tại hiện trường đám cưới đầy rẫy những vị khách xa lạ, Hạ Nhan không khỏi nhìn người mà cô quen thuộc nhất. Từ Nguyễn Thanh đang cười, vừa vỗ tay vừa nhìn cô cười, ánh mắt anh sáng rỡ, dường như còn sáng hơn so với cô dâu chú rể hôm nay. Hạ Nhan hơi mím môi, nắm bó hoa trong tay đi theo nhóm phù dâu xuống sân khấu. Hôn lễ kết thúc, khách mời rời đi, Từ Nguyễn Thanh đi đến chỗ Hạ Nhan. Trong tay Hạ Nhan vẫn ôm bó hoa cưới trong hôn lễ có ý nghĩa đặc biệt nên cô cũng không thể tùy tiện đặt ở đâu đó được. Từ Nguyễn Thanh vừa đến, Hạ Nhan liền đem hoa cưới kín đáo đưa cho anh. Từ Nguyễn Thanh căn bản không che giấu được sự vui sướng của anh, nắm chặt cổ tay cô, dẫn cô đi chào hỏi với ba mẹ. Trước đó tất cả mọi người đều bận rộn nên hai vị phụ huynh cũng không thể nói gì với Hạ Nhan. Chào chú, chào dì ạ, ngày thường cháu bận rộn công việc nên không có thời gian đến thăm hai người. Hạ Nhan cười tự nhiên đứng bên cạnh Từ Nguyễn Thanh. Cô mạnh cười nói, không sao không sao, hai chúng ta cũng chỉ dành một chút trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Thế nào, thằng bé Từ Nguyễn Thanh này hơi ngốc, một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có, bình thường nó có hay chọc giận con không? Từ Nguyễn Thanh, mẹ đây là đang nói xấu con ngốc lúc nào chứ? Hạ Nhan liếc nhìn anh một cái, nói với cô mạnh, con không thấy anh ấy ngốc chút nào, mấy chiêu trò của anh ấy cứ như người từng trải trong tình yêu vậy. Từ Nguyễn Thanh, thực ra mẹ anh nói rất đúng, anh đúng là rất ngốc, 27 tuổi mới theo đuổi được bạn gái. Nguyễn Thanh sao lại nói thế, cậu dẻo miệng hơn anh cậu nhiều. Trung Ý và Từ Mặc Trầm đi tới, lời là Trung Ý nói. Từ Nguyễn Thanh nhìn chị dâu cười ẩn ý, em tương đối am hiểu giao lưu, anh trai am hiểu nhảy múa hơn. Từ Mặc Trầm lạnh lùng liếc qua. Từ Nguyễn Thanh cho anh trai mặt mũi, ôm vai Hạ Nhan khoát tay với bốn người, hai đôi vợ chồng mới cũ mọi người cứ nói chuyện, bọn con về trước. Hai người đi rồi, Trung Ý nhìn về phía Từ Mặc Trầm, anh còn biết nhảy múa. Từ Mặc Trầm mặt không biểu cảm, cô mạnh nhớ tới chuyện cũ năm xưa, mắng sau lưng cậu con trai nhỏ, tên nhóc thúi này chỉ biết bôi đen anh trai mình. Tuy nói thế nhưng khi cô mạnh ngẫu nhiên nhớ lại hình ảnh lúc đó vẫn bật cười. Chương 52, One Ring to Rome. Từ Mặc Trầm và Trung Ý đi hưởng tuần trăng mật, Từ Nguyễn Thanh xem lịch cũng muốn đi du lịch với Hạ Nhan, anh có thể xin nghỉ 3 ngày bất cứ lúc nào nhưng mấu chốt là thời gian của Hạ Nhan không thể phối hợp. Qua hết Quốc Khánh rồi nói sau, mấy tháng này em có rất nhiều việc. Trong thời gian ngắn Hạ Nhan không thể dành ra thời gian được. Từ Nguyễn Thanh nhìn lại lịch một chút cười, sau Quốc Khánh cũng được, đúng lúc vừa kịp kỷ niệm một năm quen nhau của chúng ta. Trong lòng Hạ Nhan rung động, nhanh như vậy mà cô với Từ Nguyễn Thanh đã quen nhau một năm rồi. Nhìn bạn trai ở bàn bên cạnh đang nghiêm túc kiểm tra lịch, Hạ Nhan không khỏi thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh. Có điều thời tiết trước hay sau Quốc Khánh đều rất thích hợp đi du lịch. Hạ Nhan cũng phối hợp với Từ Nguyễn Thanh nghỉ 3 ngày, thời gian ngắn như vậy, hai người cũng không chọn nơi quá xa liền đặt phòng khách sạn ở thành phố du lịch tỉnh lân cận, ở đó có cổ trấn và vườn cây, rất thích hợp để nghỉ ngơi, thời gian vừa vặn, không những tránh được thời gian cao điểm mùa lễ hội mà ngày thường cũng không có quá nhiều xe cộ đến các điểm tham quan. Ngày đầu tiên, hai người đi dạo lâm viên. Mặc dù người Hạ Nhan không có mặt trong cửa hàng, nhưng những nhân viên bán hàng dưới quyền vẫn sẽ gọi điện cho cô để xác nhận khi cần thương lượng giá cả, vì vậy thời gian đi dạo vườn cây liên tục bị gián đoạn, có đôi khi Từ Nguyễn Thanh đang muốn ôm cô chụp ảnh, tiếng chuông đột nhiên vang lên, Hạ Nhan lại có điện thoại gọi đến. Thời gian của mỗi cú điện thoại đều rất ngắn, nhưng tần suất tương đối cao. Lần nữa kết thúc một cuộc điện thoại, Hạ Nhan quay người, đi về phía Từ Nguyễn Thanh. Anh ngồi trên một tảng đá lớn nhìn những con sếu trắng bên dòng suối trước mặt không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Nhan đứng sau lưng dựa lên vai anh, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của anh. Từ Nguyễn Thanh nhìn qua, ánh mắt dịu dàng. Hạ Nhan hôn nhẹ mặt anh, em như vậy anh không giận sao? Lần đi du lịch này, anh lên kế hoạch rất lâu, mong đợi lâu như vậy mà cô lại không thể toàn tâm đồng hành cùng anh. Từ Nguyễn Thanh cười, anh cũng không phải tiểu thịt tươi chưa ra trường. Ai cũng có công việc của mình, anh làm sao có thể giận dỗi vì chút chuyện nhỏ này. Hạ Nhan thích câu trả lời của anh, cô ngồi cạnh anh, hai người dựa vào nhau chụp một tấm hình. Ban ngày, những cuộc điện thoại của cô đều đến ngắt quãng, bắt đầu từ buổi tối, Hạ Nhan rốt cuộc có thể thoải mái ở cùng bạn trai. Hai người đến phố ẩm thực nổi tiếng trong vùng ăn gì đó, ăn uống no nê, về khách sạn, Hạ Nhan kéo tay Từ Nguyễn Thanh vào phòng tắm để bồi thường sự mất tập trung buổi sáng của cô. Trong không gian kín, bác sĩ Từ cởi bỏ lớp áo dịu dàng biến thành một con sói. Ngày du lịch thứ hai, Hạ Nhan và Từ Nguyễn Thanh ngủ đến tự nhiên tỉnh ăn sáng tại khách sạn sau đó ngồi xe đến cổ trấn. Gần như toàn bộ hai bên đường ở cổ trấn đều có các quầy bán hàng mở bán. Hạ Nhan nhìn thấy một cửa hàng 10 đồng, tất cả hàng hóa bên trong đều có giá 10 đồng. Cô cảm thấy hứng thú nên kéo Từ Nguyễn Thanh vào đó. Cửa hàng không lớn, hàng hóa được trưng bày rực rỡ muôn màu, có quạt vòng tay, gương nhỏ, lược đồ dệt tay, v.v. Hạ Nhan chỉ là tùy ý nhìn một chút cũng không có đồ gì muốn mua. Từ Nguyễn Thanh phát hiện một hàng vòng ngọc nhìn rất đẹp. Anh hỏi bà chủ đang nhàn nhãn xem kịch trong quầy, những vòng tay này cái nào cũng 10 đồng sao. Bà chủ nhìn anh ừ một tiếng rồi tiếp tục xem kịch. Hạ Nhan đi tới thấp giọng hỏi anh muốn mua cái này sao? Từ Nguyễn Thanh cười, tặng em nhận không? Hạ Nhan, vẫn là anh giữ cho mình đi. Từ Nguyễn Thanh thật sự mua một chiếc vòng ngọc hàng đẹp giá rẻ. Hạ Nhan tỏ vẻ im lặng với thẩm mỹ của anh. Cổ trấn có tiết mục biểu diễn hí khúc không cần vé vào cửa, các du khách muốn nghe kịch chỉ cần tự mình đến thính phòng đối diện sân khấu ngồi xuống là được. Hạ Nhan đi mệt rồi, Từ Nguyễn Thanh chọn vị trí ngồi ở hàng sau, trải mấy tờ khăn giấy xuống đất để Hạ Nhan ngồi xuống. Hai người cùng nhau ngồi tâm sự, một vở kịch mới bắt đầu. Một vở kịch kinh điển về tình yêu của chàng thư sinh và cô tiểu thư, trước khi vào kinh dự thi, thư sinh đã tháo chiếc vòng tay của người mẹ quá cố để lại cho con dâu tương lai và đưa cho tiểu thư như một tín vật. Sau khi thư sinh đi, tiểu thư nhìn vòng ngọc nhớ người. Từ Nguyễn Thanh lấy vòng ngọc 10 đồng anh vừa mua ra, thấp giọng nói bên tai Hạ Nhan, đây cũng là vòng, có ý nghĩa khóa chặt người trong lòng, vì sao bây giờ cầu hôn đều tặng nhẫn mà không phải tặng vòng tay. Hạ Nhan nói đùa, chiếc nhẫn có bao lớn, nếu người làm thiết kế một chiếc vòng tay kim cương thì người bình thường sao có thể mua được nha. Từ Nguyễn Thanh, anh vẫn cảm thấy vòng ngọc có mỹ cảm hơn kim cương. Hạ Nhan có thâm ý khác, vậy phải xem là ngọc gì. Từ Nguyễn Thanh cười, lung lay vòng ngọc của anh trước mặt Hạ Nhan, nếu anh lấy vòng ngọc này cầu hôn thì em có đồng ý không? Hạ Nhan, anh có thể thử xem. Từ Nguyễn Thanh nhìn những khách du lịch trên bậc thang trước mặt mình, như Hạ Nhan đoán, anh cất vòng ngọc vào. Sau khi nghe một vở kịch, hai người lại đi dạo hồ. Thuê một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền chuyên tâm lái thuyền, hai người ngồi trước mui thuyền, vừa thưởng thức trà, vừa ngắm cảnh hồ. Từ Nguyễn Thanh lại lấy vòng ngọc của anh ra. Hạ Nhan hơi nhíu mày. Từ Nguyễn Thanh mắt nhìn người chèo thuyền, đứng lên vòng tới trước mặt Hạ Nhan, quỳ một chân xuống, cười hỏi Hạ Nhan, Hạ Nhan cô nương, tiểu sinh Từ Nguyễn Thanh, nguyên quán Giang Thành, gia cảnh bần hàn, chỉ có chiếc vòng này có thể dùng, bây giờ tôi phải vào kinh thành dự thi, muốn dùng chiếc vòng này làm tín vật cùng tiểu thư ước định chung thân, không biết nàng có nguyện ý gả cho ta không? Hạ Nhan, cái tên này xem kịch mê mẩn còn muốn diễn với cô. Hạ Nhan cố ý nói, ta không nguyện ý thì anh thế nào? Từ Nguyễn Thanh rủ mắt, vẻ mặt cô đơn, vậy ta có thể không gượng dậy nổi thi rớt, đời này đều vô duyên với bảng vàng. Hạ Nhan phục, được thôi, ta đồng ý với chàng thi cho tốt, đem trạng nguyên trở về. Từ Nghiễn Thanh quét đi vẻ u sầu cười với cô, nàng nhắm mắt lại, ta giúp nàng đeo vòng lên. Hạ Nhan đánh giá thấp chứng nghiện diễn kịch của anh, nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Bàn tay được anh nắm lấy, một nụ hôn rơi nhẹ xuống, một lúc sau có một đồ vật hơi lạnh được anh từ từ đeo vào ngón áp út của cô. Đó chắc chắn không phải vòng tay 10 đồng kia. Hạ Nhan mở to mắt. Từ Nghiễn Thanh vẫn ở tư thế quỳ một chân trên đất, vòng tay 10 đồng bị anh đặt trên mặt đất, một tay anh nâng tay cô, một tay cầm một chiếc nhẫn kim cương bị kẹt ở đầu ngón áp út của cô, còn chưa đeo xong, có thể tháo ra cũng có thể đeo vào. Ánh mắt Hạ Nhan chuyển đến trên mặt Từ Nghiễn Thanh. Từ Nghiễn Thanh không còn cười nữa, dường như anh có chút căng thẳng, chăm chú nhìn cô thấp giọng mở miệng, Hạ Nhan, anh thích em, muốn cả đời đều ở cạnh em có đồng ý gả cho anh không? Hạ Nhan thấy được sự mong chờ và căng thẳng trong mắt anh, giống như một con hồ ly lớn lấy hết can đảm chạy đến trước cửa nhà con người để xin đồ ăn, vừa muốn ăn, vừa lo con người sẽ lấy gậy gộc đuổi nó đi. Sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, ánh mắt anh bắt đầu né tránh, nhìn về phía chiếc nhẫn, như thể đang ấp ủ những lời để phá vỡ lạnh lùng sau khi bị từ chối. Hạ Nhan, đây quả thật là một con hồ ly đực đầy cảm xúc khiến người khác không thể đành lòng từ chối. Có phải từ lúc lên kế hoạch đi du lịch anh đã bắt đầu sắp xếp chuyện này rồi đúng không? Hạ Nhan nhẹ giọng xét hỏi. Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nói, anh chỉ lên kế hoạch nhân lúc đi du lịch cầu hôn em, còn chuyện mua vòng là chỉ vừa nghĩ đến. Hạ Nhan, vậy em không đồng ý thì anh chuẩn bị làm thế nào đây? Chuyện thư sinh đi thi vừa nãy là nói giỡn, nhưng bây giờ không phải nói giỡn nữa. Từ Nghiễn Thanh cười một tiếng xoay chiếc nhẫn quanh đầu ngón tay cô, nếu em không đồng ý anh sẽ dùng tâm lý thôi miên em để khiến em quên đi chuyện này, sau đó lại kiên nhẫn chuẩn bị 10 năm, lần nữa cầu hôn em, tranh thủ thành công trong một lần. Hạ Nhan bỏ qua lời nói vô nghĩa thôi miên gì đó của anh, tò mò hỏi tại sao anh phải chuẩn bị 10 năm. Từ Nghiễn Thanh, bởi vì anh trai anh bỏ ra thời gian 10 năm mới cầu hôn thành công, anh chỉ có anh ấy làm người tham khảo, để an toàn, anh chỉ có thể học hỏi từ kinh nghiệm thành công của anh ấy. Hạ Nhan nghi ngờ anh đang chăm chọc hiệu suất của anh trai. Thuyền nhỏ quẹo đầu, thân thuyền nhẹ nhàng lắc lư một chút, Từ Nghiễn Thanh không quỳ vững, thiếu chút nữa đã ngã, anh theo bản năng nắm chặt tay Hạ Nhan, Hạ Nhan cũng vô thức đỡ anh, kéo một phát chiếc nhẫn cứ như vậy bị đẩy lên ngón tay Hạ Nhan. Sau khi ổn định lại cơ thể, hai người cùng nhìn về phái chiếc nhẫn. Từ Nghiễn Thanh khẩn trương nhấp nhô hầu kết lại nhìn Hạ Nhan. Hạ Nhan, em nghi ngờ anh đã sớm mua chuộc người chèo thuyền. Từ Nghiễn Thanh, em có thể nghi ngờ anh nhưng xin đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của nhân viên của cảnh khu. Hạ Nhan đẩy tay anh ra rồi cầm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan liên tục xoay chiếc nhẫn đến đoạn đầu ngón tay sau đó nhíu mày, giả vờ dùng lực hai lần. Từ Nghiễn Thanh nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay là lo lắng bạn gái giận dỗi, kẹt rồi sao? Hạ Nhan gật đầu, Từ Nghiễn Thanh, vậy làm sao bây giờ? Hạ Nhan đem chiếc nhẫn đẩy trở về ngón tay, suy nghĩ một chút nói, trước tiên cứ đeo vậy, em cũng sẽ không cố tháo nó xuống, nếu như ngày mai lúc trở về Giang Thành nó vẫn còn trên tay em thì em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng nếu như nó tự rơi xuống thì chứng tỏ đây là ý trời, nếu vậy anh cứ thôi miên em đi, đợi 10 năm nữa lại cầu hôn. Từ Nghiễn Thanh nhìn mặt cô cũng không thể phân biệt được cô đang nghiêm túc hay đang trêu chọc anh. Bất luận thế nào anh cũng có được một cơ hội. Từ Nghiễn Thanh ngồi vào cạnh cô, nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của cô. Hạ Nhan, đừng nói với em là anh tính không định buông tay em ra trước khi trở lại Giang Thành đó chứ. Từ Nghiễn Thanh chỉ cười với cô. Kể từ giờ phút này Từ Nghiễn Thanh sẽ không buông bàn tay này của cô ra nữa. Xuống thuyền, đi dọc theo các con hẻm của cổ trấn, đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, Hạ Nhan liếc mắt ra hiệu với Từ Nghiễn Thanh, em muốn đi vào đó. Từ Nghiễn Thanh nắm tay cô, lại nhìn cửa nhà vệ sinh, anh trầm mặc mấy giây rồi đột nhiên lấy ra miếng băng cá nhân từ trong ba lô, xé hai miếng băng cá nhân, xem chiếc nhẫn như vết thương mà dán thành dấu X lên ngón áp út của Hạ Nhan. Hạ Nhan, dấu vết nhân tạo thiên ý của anh có phải quá lố rồi không? Từ Nghiễn Thanh, nhân định thắng thiên. Hạ Nhan phục anh rồi. Đợi cô ra, Từ Nghiễn Thanh gỡ băng cá nhân xuống, tiếp tục tay trong tay. Trở lại khách sạn, Từ Nghiễn Thanh theo Hạ Nhan cùng nhau tắm, Hạ Nhan muốn rửa tay anh bắt cô nắm chặt tay, anh rửa cho cô, ngay cả vận động yêu thương suốt đêm Từ Nghiễn Thanh cũng hai tay đan xen với cô. Hạ Nhan, đừng nói với em bây giờ trong lòng anh đang nghĩ chiếc nhẫn đừng rơi. Từ Nghiễn Thanh vừa di chuyển vừa hỏi, em cảm thấy thế nào? Hạ Nhan, không thể phủ nhận rằng cô đã choáng váng trước một Từ Nghiễn Thanh như vậy. Hôm sau khi ăn cơm trưa xong hai người đi tàu cao tốc về Giang Thành. Sóng đôi ngồi trên chỗ ngồi Từ Nghiễn Thanh vẫn cầm tay cô. Hạ Nhan, anh có thể đi đóng chúa tể của những chiếc nhẫn, rồi, sứ giả bảo vệ chiếc nhẫn. Từ Nghiễn Thanh, nhẫn của anh và nhẫn trong phim không giống nhau. Hạ Nhan, chỗ nào không giống? Từ Nghiễn Thanh, trong phim, chúa tể của những chiếc nhẫn có thể điều khiển những chiếc nhẫn khác, nhưng chiếc nhẫn mà anh tặng em chỉ có thể điều khiển một mình anh. Hạ Nhan, vậy anh tặng em chúa tể của những chiếc nhẫn đi, em muốn khống chế mấy chiếc nhẫn nữa. Từ Nghiễn Thanh, một vợ nhiều chồng thuộc về hành động trái pháp luật, anh không thể nhìn em đi đến con đường phạm pháp. Hạ Nhan, bên cạnh truyền đến tiếng cười, là hai cô gái nghe lén bọn họ nói chuyện. Hạ Nhan trừng mắt liếc Từ Nghiễn Thanh. Từ Nghiễn Thanh lặng lẽ gãi gãi lòng bàn tay cô. Đến Giang Thành, Từ Nghiễn Thanh một tay kéo dương hành lý một tay nắm cô, xuống xe rồi chiếc nhẫn vẫn còn trên ngón tay Hạ Nhan. Vợ à, Từ Nghiễn Thanh đi trước vài bước đột nhiên cúi xuống nói bên tai cô. Hạ Nhan nhấn mạnh còn chưa lĩnh chứng, anh đừng gọi bậy. Từ Nghiễn Thanh giống như mới nhớ lại vẫn còn một bước lĩnh chứng này, thương lượng với cô, ngày mai đi lĩnh chứng. Hạ Nhan, anh đừng được voi đòi tiên. Từ Nghiễn Thanh cười, được tất cả đều nghe em nói lúc nào lĩnh thì lúc đó lĩnh, vậy anh có thể đăng lên vòng bạn bè không? Hạ Nhan, không thể. Từ Nghiễn Thanh, nói cho mẹ anh. Hạ Nhan, vậy khác gì với anh đăng lên vòng bạn bè? Hạ Nhiễm thi đậu Đại học Bắc Kinh, lúc bà ngoại tổ chức tiệc mừng thật sự gọi cô Mạnh đến ăn cơm, hai người thuận lý thành chương thêm bạn WeChat, nếu như cô Mạnh biết Từ Nghiễn Thanh cầu hôn thành công thì người được thông báo đầu tiên chính là bà ngoại mà biết thì toàn bộ thân thích nhà họ Hạ đều biết. Từ Nghiễn Thanh, vậy anh nói cho anh trai anh ấy ít nói sẽ không nói lung tung. Hạ Nhan, vậy anh làm như vậy có ý nghĩa gì? Từ Nghiễn Thanh chia sẻ vui sướng, thuận tiện nhắc nhở anh ấy sớm chuẩn bị bao lì xì. Hạ Nhan không có phản đối nữa, bởi vì cô hiếu kỳ Từ Mặc Trầm sẽ trả lời em trai có quan hệ không tốt lắm này thế nào. Từ Nghiễn Thanh lập tức gửi cho anh trai, anh em cầu hôn thành công rồi. Từ Mặc Trầm, chúc mừng, lúc nào cử hành hôn lễ. Từ Nghiễn Thanh nhìn về phía Hạ Nhan. Hạ Nhan trực tiếp đi về phía trước. Từ Nghiễn Thanh không có mặt mũi nói dối, một ngày nào đó lời nói dối sẽ luôn bị vạch trần, cầm điện thoại trần trừ một lúc. Từ Nghiễn Thanh trả lời anh trai, cứ từ từ sẽ đến, em không muốn thúc giục cô ấy gấp như thế. Từ Mặc Trầm, à chúc em thuận lợi. Từ Nghiễn Thanh, trong trí nhớ của anh trai anh dùng qua từ à này, dù nhìn thế nào đi nữa, nó cũng thoát ra một luồng âm dương quái khí. Chương 53, hãy theo anh đến cục dân chính. Yêu đương lãng mạn, hôn nhân cũng có thể lãng mạn, nhưng nếu thật sự nói chuyện cưới hỏi thì chắc chắn phải cân nhắc đến tình hình thực tế. Ví như Từ Nghiễn Thanh, từ khi Hạ Nhan đồng ý lời cầu hôn của anh liền bắt đầu nghĩ đến chuyện phòng cưới. Nhờ phúc của ba mẹ mà anh, một bác sĩ nội khoa hành nghề chưa lâu đã có được một căn nhà ở khu trường học, lái xe đến đó mất khoảng 40 phút, không kẹt xe có thể sẽ đến nhanh hơn. Vấn đề là căn phòng này mua từ 10 năm trước, sau khi trùng tu vẫn luôn cho thuê, nếu như muốn làm phòng cưới thì đầu tiên anh phải giải trừ hợp đồng với khách thuê, trang trí lại lần nữa. Hạ Nhan cũng không biết trong đầu vị hôn phu của mình đang suy nghĩ cái gì. Tối hôm đó, cô đang nghiên cứu tài liệu xe của cửa hàng mình và cửa hàng đối thủ, Từ Nghiễn Thanh cũng vào thư phòng yên lặng ngồi bên bàn đọc sách giống như đang xem văn kiện gì đó. Hạ Nhan vừa vặn muốn nghỉ ngơi một lát hỏi anh đang xem gì thế? Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nói, hợp đồng thuê phòng của căn phòng kia của anh còn 3 tháng nữa là đến hạn, anh nghĩ không biết nên ký tiếp với họ hay không. Hạ Nhan khó hiểu, vì sao không tiếp tục, để không cũng là để không, tiền thuê ở đó một tháng hơn 10.000 đi. Từ Nghiễn Thanh ra giấu một con số cao hơn so với Hạ Nhan, sau đó giải thích anh muốn mời công ty trang trí sửa chữa một chút giữ làm phòng cưới của chúng ta. Hạ Nhan. Với sự hiểu biết của cô về vị hôn phu của mình thì cô chắc chắn mình lại vừa chủ động nhảy vào bẫy của anh. Chuyện khác có thể nói đùa nhưng nó liên quan đến hơn cả vạn tiền thuê, Hạ Nhan muốn thương lượng với Từ Nghiễn Thanh, bên kia cách nơi làm việc của chúng ta có chút xa, không thì tiếp tục cho thuê đi, chờ khi nào căn phòng kia của em được giao thêm chút đồ dùng thì trực tiếp làm phòng cưới. Từ Nghiễn Thanh, khi nào em bàn giao phòng? Hạ Nhan, cuối năm sau khi dọn dẹp sạch sẽ thông gió nửa năm thì có thể vào ở rồi. Từ Nghiễn Thanh yên lặng tính toán, nói cách khác hôn lễ của anh và Hạ Nhan chí ít còn phải đợi thêm một năm rưỡi. Đã nói đến chủ đề này thì Hạ Nhan cũng tiếp tục nói sâu hơn về nó, nếu tình cảm của chúng ta tất cả đều thuận lợi, đến năm 30 tuổi em suy nghĩ đến chuyện sinh con, đợi con sinh ra đến lúc tốt nghiệp nhà trẻ vẫn cần 6 năm nữa, trước sau cộng lại căn nhà gần khu trường học của anh có thể cho thuê khoảng 10 năm nữa, sau đó cân nhắc sửa chữa cũng chưa muộn. Từ Nghiễn Thanh cảm khái, anh trai anh dùng 10 năm mới cưới được vợ, thời gian giống nhau mà con trai anh đã có thể học đến tiểu học rồi.